Đúng lúc này, một tiếng ầm ầm vang lên, trời đất lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Cách thiên mộ mấy ngàn dặm bỗng có ánh chớp xuất hiện, những đám mây lôi kiếp dày đặc khắp nơi. Rốt cuộc thiên mộ sao vậy, gần đây thường có động tĩnh, chắc là xuất hiện biến cố gì nhỉ? Một vài bộ tộc có thế lực xung quanh bắt đầu bàn tán. Thác Bạt Vũ đột nhiên rời mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thiên mộ, một vùng cấm địa quỷ dị tràn đầy các truyền thuyết tử vong. Nhưng cũng không thiếu những người gặp may mắn, đạt được cơ duyên tạo hóa nghịch thiên tại nơi này. Nếu như mình có thể đạt được, trong mắt Thác Bạt Vũ hiện nét kiên định trước nay chưa từng có. Với tình trạng của cậu ta lúc này, đừng nói đến việc có tài nguyên tu luyện hay không, cho dù có nhưng nếu tu luyện từng bước một thì chẳng biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Cách duy nhất chính là đánh cược một lần, buông tay liều một trận. Nếu thắng thì từ đây sẽ trở thành người trên vạn người, thậm chí có thể dẫn dắt cả tộc mình thoát khỏi thân phận nô tộc ti tiện. Còn thua thì cùng lắm là mất đi một cái mạng mà thôi. Tham sống sợ chết thế này thì có nghĩa lý gì, không bằng đánh cược một lần. Ánh mắt Thác Bạt Vũ lấp lóe. Trong đêm khuya, Thác Bạt Vũ một thân một mình rời khỏi bộ tộc, lao thẳng tới phía thiên mộ. Trong thiên mộ, tại một sơn cốc tối tăm, khí hỗn độn vô tận đang cuộn trào, các trật tự đạo tắc xen lẫn với nhau, giống như đang thai nghén một thần linh đang ngủ say. Ở bên kia, thân ảnh cao giáo của Quân Tiêu Dao hiện ra, trông có vẻ hơi mờ ảo. Đây chính là cơ thể do nguyên thần của hắn biến ra. Không tệ, thu hoạch lần này quá lớn, tu vi của mình đã tăng lên đến chuẩn chí tôn cảnh. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, phải biết là lúc này Quân Tiêu Dao còn chưa đến 30 tuổi. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã bước vào chuẩn chí tôn cảnh, quả đúng là ngàn năm có một, lật khắp lịch sử cũng chẳng hề có một ai. Ngay cả những thiên kiêu cấp hạt giống hay chí tôn trẻ tuổi kia thì ít nhất cũng đã hàng trăm hàng ngàn tuổi, hoặc thậm chí là mấy ngàn tuổi, nhưng so với tuổi thọ của tu sĩ thì bọn họ vẫn còn rất trẻ. Còn Quân Tiêu Dao là trẻ thật sự, chứ không phải so với gì cả, dù lấy đơn vị là trăm năm thì hắn cũng vẫn còn rất trẻ. Nhưng đây vẫn chưa phải cực hạn, khi vũ trụ trong cơ thể lớn lên, mình thậm chí còn không cần cố gắng tu luyện thì cảnh giới cũng sẽ tăng lên như diều gặp gió. Quân Tiêu Dao thở dài, hắn cũng giật mình trước thiên phú của bản thân. Không cần phải cố gắng tập luyện mà đã mạnh hơn những người tu luyện cực khổ khác, đúng là quá yêu nghiệt. Hơn nữa vũ trụ trong cơ thể mình đã lột xác thành thế giới vi trần rồi. Quân Tiêu Dao chú ý đến điểm khác, sau khi được Thanh Đế chỉ bảo, Quân Tiêu Dao đã biết trong vũ trụ cũng chia cấp bậc. Thế giới vi trần, thế giới tiểu thiên, thế giới trung thiên, thế giới đại thiên, vũ trụ đơn thể, vũ trụ đa nguyên. Chương 1171 tự tay tạo ra một khí vận chi tử. Chương 1171 tự tay tạo ra một khí vận chi tử. Lúc trước vũ trụ trong cơ thể Quân Tiêu Dao còn chẳng thể xem là thế giới vi trần, chỉ có thể coi là một không gian trong đó mà thôi. Nhưng bây giờ, sau khi được thế giới thụ bồi dưỡng, thế giới trong cơ thể Quân Tiêu Dao đã mở rộng nhanh chóng, phạm vi lên đến 10 năm ánh sáng, chạm mốc thế giới vi trần. Và cả các quy tắc vật chất, quy tắc âm dương trong đó nữa. Đến lúc này Quân Tiêu Dao mới được xem là đã bước vào cánh cửa. Nhưng so với những người đồng trang lứa vẫn chưa tạo ra vũ trụ trong cơ thể, Quân Tiêu Dao đã vượt xa bọn họ rất nhiều. Hỗn độn thanh liên biến thành hỗn độn thể chất, chắc hẳn không đến mấy tháng là có thể thành hình. Nhưng hoang cổ thánh thể đã dung nhập đạo chi bản nguyên, muốn lột xác thành chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai thì vẫn còn cần một thời gian nữa. Quân Tiêu Dao tính toán, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự tính của hắn, dù sao đây cũng là cơ thể của hắn, không có gì khác biệt cả. Đến lúc đó hỗn độn thể chất dung hợp với chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai, chắc có lẽ có thể quét ngang tất cả. Ngay lúc Quân Tiêu Dao đang cảm thấy nhàm chán, hắn chợt nhận ra thứ gì đó, trong mắt ánh lên nét kinh ngạc. Thú vị, không ngờ lại có người dám đến vùng cấm địa này, hơn nữa còn là cơ thể phàm trần. Mặc dù Quân Tiêu Dao không biết tình huống của cấm địa này, nhưng hắn biết đây là một cấm địa vạn cổ trong dị vực. Ở nơi nguy hiểm vô ngần này, một thiếu niên với tu vi chưa đến thánh cửu giai cũng dám tiến đến. Đúng là chẳng khác nào tự tìm đường chết. Quân Tiêu Dao phóng thần niệm ra, giữ lấy cậu trai nọ. Đây chính là thiếu niên Hắc Bì tộc Thác Bạt Vũ. Cậu có gương mặt thanh tú mang dáng vẻ kiên nghị, nhưng tu vi lại tầm thường không có gì nổi bật. Chuyện này, Quân Tiêu Dao có cảm giác mình đã nhìn thấu mọi sự. Đây không phải là thiết lập nhân vật chính điển hình à. Tiến vào cấm địa, cửu tử nhất sinh, tình cờ gặp được cơ duyên, sau đó nghịch thiên cải mệnh, trở thành người trên vạn người. Nhưng điểm duy nhất có thể xác định chính là cậu trai này không gặp may mắn như vậy. Hắn ta cũng không phải là đám Long Ngạo Thiên hay Vương Đằng. Thiếu niên nô tộc là một ứng cử viên truyền giáo tốt đấy chứ. Hơn nữa tự tay tạo ra một khí vận chi tử cũng rất thú vị. Quân Tiêu Dao cần phải thu thập tín ngưỡng để tưới cho hạt giống tín ngưỡng. Hắn cũng cần phải đặt một quân cờ. Và Thác Bạt Vũ này đây chính là một đối tượng thích hợp. Thật đáng chết, Phía ngoài rìa thiên mộ, tại một vùng đầm lầy nào đó, Thác Bạt Vũ mang gương mặt trắng bệt đầm đìa mồ hôi lạnh. Hắn ta sẩy chân bước vào một vùng đầm lầy đầy bùn nhão. Khắp cả chân hắn ta bị ăn mòn, nhìn thấy cả xương đùi đầy các tơ máu. Ha ha, quả nhiên là mình không phải nhân vật trong truyện cổ tích rồi. Cậu co rúm người ngã xuống đất, cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh của mình đang dần tan biến. Thác Bạt Vũ nở nụ cười khổ đầy căm phẫn, ẩn chứa nét tuyệt vọng và không cam lòng. Hắn ta thậm chí còn chưa vào trong thiên mộ mà đã phải bỏ mạng ở phía ngoài rồi. Lúc ý thức Thác Bạt Vũ đang chập chờn, trong đầu hắn ta bỗng vang vọng một giọng nói mang cảm giác cổ xưa vô tận, giống như truyền đến từ thời viễn cổ hồng hoang. Các ngươi muốn mạnh lên ư, muốn thoát khỏi vận mệnh ư? Giọng nói này giống như sấm sét giữa trời quang, nổ tung trong đầu Thác Bạt Vũ. Là ai? Thác Bạt Vũ trợn tròn mắt, trong thiên mộ này không có một bóng người, ai lại đi nói chuyện với hắn ta? Ta là người sắp đặt vận mệnh, là chúa tể sáng thế, là đầu nguồn của chư thiên, là điểm cuối của vĩnh hằng. Tất cả đều bắt đầu từ ta, và tất cả đều kết thúc ở ta. Giọng nói này khiến Thác Bạt Vũ như muốn ngạt thở, toàn thân run lẩy bẩy. Người sắp đặt vận mệnh, chúa tể sáng thế, đầu nguồn của chư thiên. Đó là tồn tại vô thượng đến cỡ nào chứ? Ở phía không trung xa xa, nguyên thần của Quân Tiêu Dao đang đứng chắp tay, nở một nụ cười nghiền ngẫm như có như không. Mấy việc lừa gạt kiểu này đúng là sở trường của hắn. Nói chung chỉ cần nói càng rông dài thì sẽ càng làm người ta tin tưởng. Đối với Quân Tiêu Dao mà nói, việc này giống như một trò chơi vậy. Ở bên kia, Thác Bạt Vũ thở dốc, con ngươi trợn trừng. Hắn ta vốn đã sắp chết rồi, nhưng hình như lúc này lại khôi phục một chút sức sống. Quả nhiên ông trời không phụ lòng ta, Thác Bạt Vũ kích động đến nỗi mỗi một sợi dây thần kinh đều đang run lên. Quả nhiên hắn ta sẽ gặp được cơ duyên lớn, cơ duyên của người khác cùng lắm chỉ là một công pháp không trọn vẹn, một kỳ thảo thần dược hoặc một loại truyền thừa nào đó. Còn Thác Bạt Vũ thì sao nào? Hắn ta đã gặp được một vị thần, nếu là ở một nơi bình thường không có gì đáng chú ý, chắc có lẽ bất cứ ai cũng sẽ không dễ dàng bị dao động. Nhưng ở đây là nơi nào? Đây chính là thiên mộ một cấm địa vạn cổ, nghe nói ở đây từng chôn thần linh thật đấy. Vừa nghĩ như thế, việc gặp được một vị thần sống lại cũng là một chuyện có khả năng, chứ làm gì có cường giả nào nhàm chán đến mức đi lừa gạt một tộc nhân hắc bì tộc như hắn ta chứ. Thần vận mệnh và sáng thế vĩ đại, xin ngài hãy cứu ta sẵn lòng trở thành tín đồ vĩnh hằng của ngài. Thác Bạt Vũ gào thét, hắn ta sợ lỡ mất cơ hội này, Quân Tiêu Dao cũng cạn lời. Hắn còn chưa bắt đầu gạt nữa mà Thác Bạt Vũ đã chủ động rơi vào cái bẫy rồi. Nhưng những gì cần có thì vẫn phải có, nhất định phải khiến Thác Bạt Vũ tin tưởng rằng hắn ta chính là con cưng được thần linh thiên vị, thế thì hắn ta mới có thể toàn tâm toàn ý đi truyền giáo được. Một khắc sau, trời đất trước mắt Thác Bạt Vũ bỗng đảo lộn. Hắn ta nhìn thấy mình đã đi tới một vùng vũ trụ vô biên vô tận. Đây là, Thác Bạt Vũ ngớ người, ngơ ngác rồi hít vào một hơi thật sâu. Hắn ta có thể cảm nhận được vùng vũ trụ này khác hẳn dị vực. Quả nhiên, không hổ là thần sáng thế vĩ đại. Thác Bạt Vũ trợn mắt hốc mồm, chấn động vô cùng. Chương 1172 Bất Hủ Chi Vương đi làm tùy tùng. Chương 1172 Bất Hủ Chi Vương đi làm tùy tùng. Với giai cấp của hắn ta tất nhiên sẽ không thể tiếp xúc được những đại lão chí tôn đỉnh cấp có được vũ trụ trong cơ thể, mà nói cho cùng dù có tiếp xúc thì cũng sẽ chẳng nghi ngờ gì. Bởi vì vũ trụ trong cơ thể Quân Tiêu Dao hoàn toàn tuân theo quy tắc của hắn, còn vũ trụ trong cơ thể những đại lão chí tôn kia thì cùng lắm chỉ là mượn quy tắc của vũ trụ mà thôi. Lúc Thác Bạt Vũ hãy còn đang cảm thấy chấn động, ở nơi xa xăm vô tận trong vũ trụ có một thân ảnh mờ ảo đang ngồi xếp bằng, mang theo khí tức áp chế chư thiên. Thân ảnh kia được bao phủ trong vô số tiên mang, phù văn sáng chói, ánh sáng đại đạo tỏa ra điên cuồng. Hắn giống như khởi nguồn của vạn vật, là điểm bắt đầu của sáng thế. Vận mệnh, nhân quả của vạn vật trên thế gian đều như hóa thành dòng sông chảy xuôi dưới chân hắn. Ở phía sau hắn là một gốc cổ thụ sum xuê che trời, trải rộng khắp tinh hà. Trên mỗi chiếc lá đều giống như có một thế giới dập dìu. Thác Bạt Vũ chấn động đến mức run rẩy. Hắn ta không hề biết đó chính là thế giới thụ, chỉ cảm thấy đây là sức mạnh sáng tạo vĩ đại mà ngay cả thần cũng chưa chắc đã có được. Nhưng chuyện chấn động hơn vẫn còn nằm ở phía sau. Ở đằng sau thân ảnh lờ mờ kia là một thân ảnh kinh khủng giống như một ma thần thời viễn cổ. Khí tức kia mang đến cảm giác như muốn đè sập chư thiên, giống như hàng ngàn hàng vạn sinh linh trên thế gian đều sẽ bị chôn vùi dưới tay hắn ta. Bất Hủ Chi Vương, đầu óc Thác Bạt Vũ trống rỗng, nói chuyện lắp ba lắp bắp, suýt chút nữa đã sợ đến vỡ mật. Mặc dù hắn ta chưa từng gặp Bất Hủ Chi Vương bao giờ, nhưng một khi Bất Hủ Chi Vương tức giận thì khắp cả dị vực đều sẽ chấn động, thiên địa biến sắc. Lúc này đây, khí tức của ma ảnh kia không hề kém hơn Bất Hủ Chi Vương chút nào. Vị bất hủ chi vương kia im lặng đứng sau thân ảnh lờ mờ nọ, giống như tùy tùng hoặc thần thủ hộ vậy. Trời ơi, một bất hủ chi vương lại đi làm tôi tớ. Tam quan sao của Thác Bạt Vũ chấn động vô cùng. Sao tam quan, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Đây chính là tồn tại bất hủ đứng trên đỉnh tháp tại dị vực, người bình thường muốn ngước nhìn cũng khó. Thế mà bây giờ người nọ lại chỉ là một tôi tớ đứng sau lưng vị thần vận mệnh và sáng thế kia. Hắn ta cảm thấy vị thần vận mệnh và sáng thế này còn cường đại và bí ẩn hơn thần linh bình thường nhiều. Thác Bạt Vũ bái kiến thần vận mệnh và sáng thế. Thác Bạt Vũ quỳ rạp xuống đất, run rẩy lẩy bẩy. Hắn ta không ngờ mình đi vào thiên mộ lại gặp được thần linh thật sự. Thác Bạt Vũ cúi gục đầu, không dám nhìn thân ảnh lờ mờ nọ, chỉ sợ làm vậy là khinh nhờn thần linh. Người tụng niệm tên thật của ta sẽ nhìn thấy vĩnh sinh trong luân hồi. Một giọng nói oai nghiêm vang lên, mang theo nét bất hủ bất diệt. Thác Bạt Vũ kích động đến nỗi trái tim như muốn vọt ra ngoài. Bây giờ hắn ta không mong cầu vĩnh sinh, chỉ muốn mình mạnh lên là được. Ở giữa không trung xuất hiện một luồng ánh sáng, cuối cùng rơi vào trong tay Thác Bạt Vũ. Đó là một tấm thẻ bằng ngọc, bên trên ghi lại đạo tâm chủng ma quyết. Đa tạ thần vận mệnh và sáng thế đã ban ân, Thác Bạt Vũ thở gấp, trong lòng mừng rỡ như điên. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là hết. Trên thế giới thụ, một chiếc lá rung lên, sức mạnh của một thế giới trực tiếp dung hòa vào trong cơ thể của Thác Bạt Vũ. Tu vi của hắn ta tăng lên vùn vụt, chỉ trong thoáng chốc đã đạt đến chân thần cảnh. Thác Bạt Vũ đờ người ra, đầu óc trở nên trống rỗng. Khi cảm nhận được một luồng sức mạnh cuộn trào trong cơ thể, mắt hắn ta đỏ ửng, liên tục hô lên. Thác Bạt Vũ nguyện vĩnh viễn thành kính tín ngưỡng thần vận mệnh và sáng thế, khiến vinh quang của thần linh đại nhân chiếu rọi khắp những sinh linh đang chịu khổ cực khó khăn kia. Thác Bạt Vũ cũng khá hiểu chuyện, hắn ta nhận được lợi ích nên muốn truyền giáo giúp tồn tại vô thượng này. Đây là chuyện vô cùng bình thường. Sau một lần trời đất quay cuồng, Thác Bạt Vũ lại trở về chỗ cũ. Hắn ta phát hiện thương thế của mình đã khỏi hẳn, tu vi vẫn là chân thần cảnh. Khi thấy thẻ ngọc trong tay, Thác Bạt Vũ không nhịn được bèn dò xét một lượt, ánh sáng tỏa ra trong mắt của hắn ta. Đạo tâm chủng ma quyết, không hổ là công pháp vô thượng mà thần vận mệnh và sáng thế ban cho. Thác Bạt Vũ hít một hơi thật sâu, nếu giao công pháp này cho người khác tu luyện sẽ đạt được thiên phú tu luyện và thành quả của họ. Một truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng Thác Bạt Vũ có thể mạnh đến mức độ nào, ngay cả bản thân hắn ta cũng không tài nào tưởng tượng nổi. Mình nhất định phải khiến vinh quang của thần vận mệnh và sáng thế chiếu rọi tất cả nô tộc. Thác Bạt Vũ rời khỏi thiên mộ với vẻ mặt kiên nghị. Thế nhưng hắn ta không hề hay biết có một thân ảnh ở trong không trung đang mỉm cười nhìn hắn ta rời đi. Quân cờ đã hạ xuống, một ván cờ mới đã bắt đầu. Ngay cả quân Tiêu Dao cũng không ngờ việc lừa gạt lại diễn ra đơn giản đến vậy. Thân ảnh bất hủ chi vương kia chính là ác niệm thần linh bị phong ấn ở thế giới trong cơ thể quân Tiêu Dao, đem ra giả ngầu cũng không tệ. Cộng thêm cả thế giới thụ đang chảy sức mạnh thế giới, nói thật thì rất đáng sợ. Thiếu niên nô tộc Thác Bạt Vũ chỉ là một quân cờ nho nhỏ mà quân Tiêu Dao đặt ra thôi. Mặc dù bây giờ hắn ta nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua, thân phận và địa vị cũng vô cùng ti tiện thấp hèn, nhưng đừng quên cả con đê ngàn dặm cũng có thể bị vỡ bởi tổ kiến. Quái vật càng khổng lồ thì càng dễ bị một vài kẻ như run dế hủy hoại. Tất nhiên quân Tiêu Dao cũng không mong đợi gì vào một mình Thác Bạt Vũ có thể lay động căn cơ của dị vực. Hắn chỉ xem Thác Bạt Vũ giống như một dụng cụ thu thập sức mạnh tín ngưỡng hình người mà thôi. Vào lúc này, tại vũ trụ trong cơ thể quân Tiêu Dao, hạt giống tín ngưỡng lẳng lặng lơ lửng bên trong. Một ánh huỳnh quang bất chợt xuất hiện, dù không lớn lắm nhưng lại vô cùng chói lóa nhức mắt. Đó chính là sức mạnh tín ngưỡng của Thác Bạt Vũ. Do hắn ta vẫn còn nhỏ yếu nên sức mạnh tín ngưỡng không nhiều lắm. Thế nhưng hắn ta lại vô cùng thành kính tôn sùng quân Tiêu Dao, nên nó vô cùng chói mắt. Chương 1173 Bất Hủ Chi Vương đi làm tùy tùng. Chương 1173 Bất Hủ Chi Vương đi làm tùy tùng. Sức mạnh tín ngưỡng này dung nhập vào bên trong hạt giống tín ngưỡng, nhưng chẳng xảy ra thay đổi gì, giống như là hạt cát giữa sa mạc. Quân Tiêu Dao biết muốn hạt giống tín ngưỡng nở hoa thì phải cần nhiều sức mạnh tín ngưỡng hơn nữa. Tiếp theo phải xem Thác Bạt Vũ sẽ làm gì đây. Tính ra mình đã ban cho hắn ta thiên phú tu luyện tương đương với một phần ngàn của bản thân. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, đạo tâm chủng ma quyết có một năng lực, đó chính là có thể thưởng cho người khác thiên phú tu luyện. Quân Tiêu Dao đã ban cho Thác Bạt Vũ thiên phú tu luyện tương đương một phần ngàn của hắn, và tất nhiên bản thân quân Tiêu Dao không tổn thất chút thiên phú nào cả. Đừng xem thường một phần ngàn. Phải biết rằng thiên phú của quân Tiêu Dao không thể dùng từ dị số vạn cổ hay tuyệt thế yêu nghiệt để hình dung. Một giọt máu của hắn có thể bồi dưỡng được một thiên tài đỉnh cấp, một phần nghìn thiên phú lại càng không thể xem thường được. Ở một bên khác, Thác Bạt Vũ rời khỏi Thiên Mộ với vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và kích động. Hắn ta muốn đuổi theo đám độc nhãn cự nhân tộc kia, cứu lấy tỷ tỷ và những tộc nhân của mình. Mặc dù bây giờ Thác Bạt Vũ mới chỉ có tu vi chân thần cảnh nhưng lại có năng lực khiêu chiến vượt cấp, muốn đối phó với đám độc nhãn cự nhân kia cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Điều khiến hắn ta vui mừng hơn chính là thực lực của hắn ta đang tăng lên từng giờ từng phút, cảm giác giống như chỉ hít thở một cái là tu vi đã tăng lên không ít. Đây là nhờ vào một phần ngàn tiên phú mà Quân Tiêu Dao đã ban tặng cho hắn ta. Dù bây giờ ngày nào Quân Tiêu Dao cũng nằm ườn ra thì tốc độ tu luyện của hắn vẫn nhanh hơn những tu sĩ đang cực khổ tu luyện nhiều. Quá nghịch thiên, đây là phần thưởng của thần vận mệnh và sáng thế ư, mình nhất định sẽ không để cho thần linh đại nhân thất vọng. Thác Bạt Vũ càng thêm kích động, lòng tin truyền giáo lại càng thêm kiên định. Chẳng mấy chốc đã vài ngày trôi qua, Thác Bạt Vũ đã đuổi kịp đám độc nhãn cự nhân. Là tên nhãi nhà ngươi, tự đến tìm cái chết thật à? Nhìn thấy Thác Bạt Vũ xuất hiện lẻ loi một mình, đám độc nhãn cự nhân nhếch môi, lộ ra răng nanh dính máu tươi. Tiểu Vũ, đừng mà. Trong đám người, Thác Bạt Lan bị dây thừng cột chặt giống như một món hàng hóa. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp của nàng cắt chẳng còn giọt máu. Hôm nay Thác Bạt Vũ ta sẽ nói cho các ngươi biết, Hắc Bì tộc vĩnh viễn không phải là nô lệ. Khí tức của Thác Bạt Vũ bùng nổ, giống như một con hổ non dũng mãnh chém giết tất cả. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả đám độc nhãn cự nhân tộc đã biến thành những đống thịt nát đẫm máu. Tiểu Vũ, đệ, Thác Bạt Lan ngơ ngác trợn tròn mắt, những nô tộc ở xung quanh cũng ngẩn người. Tỷ tỷ, không sao đâu, sau này sẽ kể cho tỷ nghe. Thác Bạt Vũ cứu tất cả mọi người ra rồi dẫn Thác Bạt Lan đi. Tỷ tỷ, nhất định tỷ không biết ta đã trải qua những gì đâu. Thác Bạt Vũ nói hết tất cả những gì mình biết cho tỷ tỷ nghe. Và lại ban đầu hắn ta cũng có ý định chiếu rọi vinh quang của thần vận mệnh và sáng thế, thế nên sẽ không che giấu bất cứ điều gì. Cái gì, thần vận mệnh và sáng thế? Thác Bạt Lan ngớ người, đây là tồn tại vô thượng đến cỡ nào chứ? Nhưng Thác Bạt Lan không tin cũng không được, bởi vì Thác Bạt Vũ lúc này giống như đã thay ra đổi thịt, chiến lực mạnh hơn tộc trưởng Hắc Bì tộc nhiều. Tỷ tỷ, đây là công pháp mà thần vận mệnh và sáng thế đại nhân ban tặng, tỷ cầm lấy mà tu luyện. Không chỉ có tỷ mà những tộc nhân Hắc Bì tộc khác cũng cần tu luyện, thậm chí là những nô tộc khác cũng cùng tu luyện, để bọn họ cùng tín ngưỡng thần vận mệnh và sáng thế đại nhân. Thác Bạt Vũ truyền đạo tâm chủng ma quyết cho Thác Bạt Lan. Gương mặt Thác Bạt Lan lộ vẻ giật mình, nàng chưa bao giờ nhìn thấy công pháp huyền ảo đến như thế. Hiếm thấy hơn nữa là nàng còn có thể đọc hiểu nó, điều này có nghĩa là dù cho sinh linh có tu vi thấp cũng có tư cách tu luyện pháp môn này. Ta muốn vinh quang của thần vận mệnh và sáng thế đại nhân chiếu rọi tất cả những nô tộc bị chèn ép. Vẻ mặt Thác Bạt Vũ vừa kiên định lại tự tin, hắn ta tin tưởng bản thân mình có thể trở thành người chống lại trật tự, người phá vỡ quy tắc. Ở bên phía Thiên Mộ, Quân Tiêu Dao nhận ra ngay một luồng sức mạnh tín ngưỡng truyền tới từ nơi xa, tiến vào vũ trụ trong cơ thể, hóa thành từng đốm sáng tín ngưỡng rồi dung nhập vào trong hạt giống tín ngưỡng. Dù mỗi một đốm sáng tín ngưỡng đều không lớn nhưng lại vô cùng tinh khiết và chói mắt, chứng minh đây là tín ngưỡng thành kính. Không tệ, Thác Bạt Vũ đã bắt đầu làm việc, Quân Tiêu Dao tương đối hài lòng về quân cờ này. Hắn có thể cảm nhận được từng hạt ma chủng bắt đầu sinh ra trong cơ thể của những nô tộc kia, Quân Tiêu Dao chỉ cần suy nghĩ là có thể khống chế sự sống chết của bọn họ. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao không để ý đến hạt giống tín ngưỡng nữa. Hắn biết muốn hạt giống tín ngưỡng nở hoa thì phải cần một lượng sức mạnh tín ngưỡng vô cùng lớn, đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Sau đó, Quân Tiêu Dao bắt đầu chú ý đến cơ thể của mình. Hắn phát hiện bên trong những chí tôn cốt vỡ vụn đang chảy ra từng giọt máu tươi. Giọt máu đó lộng lẫy sáng chói, giống như ẩn chứa quy tắc chư thiên, đường vân đại đạo. Đây là, Quân Tiêu Dao kiểm tra cẩn thận, sau khi chí tôn cốt nứt vỡ, Quân Tiêu Dao từng cho rằng có lẽ mình sẽ mất đi thể chất này. Bây giờ xem ra là phá trước rồi xây lại, chí tôn cốt chẳng những không biến mất mà còn chuyển hóa sang một hình thái mạnh hơn nữa. Chí tôn thần huyết, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, nghe đồn rằng chí tôn cốt có một loại lột xác cuối cùng, hóa thành chí tôn thần huyết chảy xuôi khắp cơ thể. Bây giờ xem ra giọt máu tươi lộng lẫy sáng chói, chí thần chí thánh kia chính là chí tôn thần huyết được tạo ra sau khi chí tôn cốt lột xác. Không tệ, sau khi lột xác thành chí tôn thần huyết sẽ có thể thai nghén ra chí tôn thuật thứ tư. Ngoài ra ba đại thần thông chí tôn cốt trước kia vẫn có thể thi triển được, chẳng ảnh hưởng gì. Quân Tiêu Dao cho rằng thu hoạch của bản thân quả là rất lớn. Hắn không tiếp tục ở lại sơn cốc tối đen trong Thiên Mộ nữa. Suy cho cùng hắn không có cơ thể, nếu chỉ dùng nguyên thần đi lại khắp nơi thì quá nguy hiểm, sẽ khiến nhiều người chú ý. Ngay khi Quân Tiêu Dao đang đợi cơ thể tái tạo lại, trong đầu hắn bỗng vang lên âm thanh máy móc của hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ, điểm đánh dấu mới đã thay đổi, xin mời đánh dấu ở chỗ sâu trong thiên mộ. Chương 1174 Phế cốt phương nữ phi tình tuyết. Chương 1174 Phế cốt phương nữ phi tình tuyết. Đánh dấu chỗ sâu trong thiên mộ, Quân Tiêu Dao ngơ ngác, lúc này hắn đang ở chỗ sơn cốc tối đen, chắc là ở giữa thiên mộ, vẫn còn cách chỗ sâu nhất trong thiên mộ một khoảng nữa. Đã thế chỗ sâu trong thiên mộ cũng là một nơi cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Chí Tôn cũng không dám tùy tiện đi vào đó. Quân Tiêu Dao không quan tâm lắm, nhưng bây giờ cơ thể hắn vẫn chưa được tái tạo lại, chỉ với nguyên thần thể mà muốn xông vào chỗ sâu trong thiên mộ thì quả là hơi nguy hiểm. Hắn định chờ tới khi cơ thể được tái tạo lại mới đi vào đánh dấu sâu trong thiên mộ. Một thời gian sau, Quân Tiêu Dao vẫn đang chờ đợi cơ thể hồi phục lại. Lúc này nguyên thần của hắn đã khôi phục lại hoàn toàn rồi. Suy cho cùng, thần linh bất diệt thuật cũng không phải để trưng, nó có tác dụng rất lớn trong việc khôi phục cơ thể và nguyên thần. Khi thân thể Quân Tiêu Dao dần được tái tạo lại, từng luồng uy áp khí tức cũng càng thêm mạnh hơn. Khí hỗn độn ngập tràn khắp thiên mộ, động tĩnh này khiến một vài vương tộc dị vực trong khu vực này chú ý tới. Suy cho cùng thiên mộ chính là cấm địa vạn cổ, vô cùng mẫn cảm, rất dễ thu hút sự chú ý của kẻ khác. Tại một khu vực cách thiên mộ hơn vạn dặm có một thành trì cực kỳ rộng lớn. Nó đứng sừng sững trong gió tuyết, băng lam trên tường thành là do vạn niên huyền băng kết thành. Đây là nơi ở của một trong trăm đại vương tộc dị vực băng linh vương tộc. Trong thời kỳ cường thịnh, băng linh vương tộc từng là một trong 10 đại vương tộc hàng đầu. Thế nhưng trong một trận đại chiến giữa hai giới ở một kỷ nguyên nào đó, băng linh vương tộc bị trọng thương, số lượng cường giả chết đi rất nhiều, thậm chí còn có một số cổ tổ có tu vi chuẩn bất hủ cũng chết đi. Chuyện này giáng một đòn chí mạng cho băng linh vương tộc, khiến bọn họ tuột từ 10 đại vương tộc hàng đầu xuống hạng chót trăm đại vương tộc. Nếu không nhờ những gì tổ tiên để lại, nói không chừng địa vị vương tộc của bọn họ cũng khó mà giữ được. Tính ra thì gọi sự sa sút của băng linh vương tộc là tuột dốc không phanh cũng không diễn tả hết được. Lúc này, ở trung tâm thành trì, tại một đại điện bên trong băng cung, một người đàn ông trung niên tóc bạc đang ngồi trên vương tọa, phía dưới là các trưởng lão và gia tướng của băng linh vương tộc. Ở giữa bọn họ là một thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ váy hoa tuyết màu xanh lam, trông chỉ mới 18 tuổi. Nhưng đối với các tu sĩ mà nói, nhìn bề ngoài không thể đoán được số tuổi thực sự của bọn họ. Những tu sĩ dưới nghìn tuổi đều được xem là vô cùng trẻ tuổi. Thiếu nữ xinh đẹp này có mái tóc màu bạc như tuyết, sáng bóng mượt mà. Đồng tử của nàng cũng mang màu bạc, mỹ lệ như hạt băng. Khuôn mặt trái xoan thanh tú đẹp đẽ, cái mũi trắng muốt thẳng băng, đôi môi đỏ tươi tuyệt đẹp. Dáng người nàng cũng vô cùng tuyệt vời với những đường cong quyến rũ. Điểm hấp dẫn sự chú ý của người khác nhất chính là làn da trắng nõn trong trẻo như bông tuyết, nhìn qua giống như một mỹ nữ được điêu khắc từ băng. Phụ vương, người gọi Tinh Tuyết đến có chuyện gì ạ? Thiếu nữ tóc bạc tên là Phi Tinh Tuyết, nàng lên tiếng hỏi. Dạo gần đây thiên mộ không bình thường lắm, nói không chừng sẽ có cơ duyên gì đó, có thể giúp con tìm được phương pháp khôi phục hàn băng thiên cốt trong cơ thể con. Băng Linh Thiên Tôn nói, phụ thân của Phi Thiên Tuyết là Băng Linh Thiên Tôn, là một cường giả đại thiên tôn, cũng là tộc trưởng đương nhiệm của Băng Linh Vương tộc. Tinh Tuyết hiểu rồi, Phi Tinh Tuyết khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt cũng không thay đổi gì mấy. Từ khi mới sinh ra, trong cơ thể nàng đã có một khúc hàn băng thiên cốt. Tất cả các tộc nhân Băng Linh Vương tộc đều cho rằng nàng chính là dấu hiệu vùng lên của Băng Linh Vương tộc, nhưng thiên ý trêu ngươi, hàn băng thiên cốt trong người Phi Tinh Tuyết lại vỡ vụn từ lúc mới sinh. Điều này khiến tộc nhân Băng Linh Vương tộc vốn đang ôm hy vọng với Phi Tinh Tuyết cảm thấy thất vọng. Đúng rồi, còn một chuyện khác nữa. Băng Linh Thiên Tôn nói với vẻ hơi do dự, chẳng hiểu sao trong lòng Phi Tinh Tuyết lại giật thót một cái, cảm thấy hơi bất an. Phía Hỏa Nham Vương tộc đưa tin, nói là Viêm Hoàng tử muốn cưới con làm thiếp. Băng Linh Thiên Tôn nói, phụ vương, chuyện này là không thể nào. Đầu óc Phi Tinh Tuyết kêu ong ong, nàng vội vàng từ chối. Có câu như nước với lửa, từ xưa tới nay Băng Linh Vương tộc và Hỏa Nham Vương tộc vốn đã không hợp nhau. Lúc Băng Linh Vương tộc còn ở thời cường thịnh, bọn họ đã từng chèn ép Hỏa Nham Vương tộc tới nỗi không ngóc đầu lên được. Kết quả là sau khi Băng Linh Vương tộc xuống dốc, Hỏa Nham Vương tộc lại quay sang chèn ép bọn họ. Băng Linh Thiên Tôn thở dài, nói, nếu chỉ có mỗi Hỏa Nham Vương tộc thì vi phụ cũng có thể miễn cưỡng chịu áp lực được. Nhưng không biết tại sao bọn họ lại móc nối được quan hệ với Hắc Khổng Tước tộc. Lời của Băng Linh Thiên Tôn khiến Phi Tinh Tuyết cứng đờ cả người. Hắc Khổng Tước tộc chính là một trong 10 đại vương tộc đứng hàng đầu. Hắc Khổng Tước Vương cũng là một cường giả chuẩn bất hủ rất nổi tiếng tại dị vực. Nếu Hắc Khổng Tước Vương có thể đột phá thành bất hủ chi vương, vậy Hắc Khổng Tước tộc sẽ trở thành chuẩn đế tộc ngay lập tức, giống như Hắc Kiêu tộc trước kia vậy. Hỏa Nham Vương tộc có thể móc nối được quan hệ với một tộc mạnh như vậy, chẳng trách Băng Linh Thiên Tôn lại cảm thấy bất đắc dĩ. Suy cho cùng có người cha nào lại muốn con gái của mình đi làm thiếp cho kẻ khác chứ? Tinh Tuyết, con không chỉ vì bản thân mình mà phải suy nghĩ cho cả gia tộc. Vẻ mặt Băng Linh Thiên Tôn tiều tụy, bất đắc dĩ thở dài nói. Đúng vậy, Tinh Tuyết tiểu thư, các trưởng lão Băng Linh Vương tộc đứng xung quanh cũng lên tiếng khuyên. Để một mình Tinh Tuyết yên tĩnh một lúc, Phi Tinh Tuyết cắn chặt răng lui ra ngoài. Vài ngày sau, một nhóm người rời khỏi thành trì Băng Linh Vương tộc, tiến thẳng về phía Thiên Mộ. Không những thế, một số vương tộc khác ở khu vực này cũng phái người đi. Thậm chí còn có một số sinh linh tướng tộc tò mò về sự thay đổi của Thiên Mộ nên muốn phái người đi điều tra. Quân Tiêu Dao hoàn toàn không biết mình chỉ muốn khôi phục cơ thể mà lại hấp dẫn nhiều sự chú ý đến vậy. Chương 1175 tạo ra khí vận chi nữ. Chương 1175 tạo ra khí vận chi nữ. Vèo, một ánh kiếm màu vàng kim dài ngàn trượng lấp lóe trong sơn cốc tối đen, mang theo khí thế vô địch như có thể chém nứt trời xanh. Bầu trời giống như bị chia cắt làm đôi. Đây chính là uy thế của Trảm Thiên Quyết ư? Nhìn thấy khe hở hư không khổng lồ dần bị lấp đầy, nguyên thần thể của Quân Tiêu Dao khẽ nói. Uy lực của Trảm Thiên Quyết trong ngũ đại thần quyết quả nhiên không tầm thường, lại được một chuẩn chí tôn cảnh như Quân Tiêu Dao thi triển khiến nó càng mạnh thêm. Bây giờ mình đã mạnh hơn quá khứ rất rất nhiều, gần như có thể nói là dễ dàng bóp chết chính mình. Quân Tiêu Dao đã đến cảnh giới chí tôn thất cảnh, cảm giác này giống như vách ngăn với trời đất đã biến mất, bản thân có thể tự tay chạm vào đại đạo. Chẳng trách chỉ khi đến cảnh giới chí tôn thất cảnh mới có tư cách thành lập vũ trụ bên trong cơ thể, bởi vì nếu không hiểu rõ đạo và quy tắc thì không thể nào tạo ra được vũ trụ trong cơ thể được. Mặc dù mới là chuẩn chí tôn cảnh, nhưng với thực lực của mình bây giờ cộng với việc khôi phục cơ thể, ắt hẳn ngay cả chuẩn chí tôn đại viên mãn cũng không làm gì được mình. Quân Tiêu Dao tính toán thực lực của bản thân, ở chí tôn thất cảnh, đừng nói là khiêu chiến vượt một đại cảnh giới, ngay cả vượt một tiểu cảnh giới cũng đã khó như lên trời. Chẳng hạn như chuẩn chí tôn tiền kỳ với trung kỳ, khoảng cách giữa đôi bên còn lớn hơn mấy đại cảnh giới thánh cửu giai cộng lại. Đây cũng là lý do vì sao trong chí tôn cảnh rất khó có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng với loại yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao thì khó mà tính theo lẽ thường được. Quân Tiêu Dao đã không chờ nổi nữa, hắn muốn cơ thể khôi phục ngay, như thế hắn mới có thể xuất thế từ Thiên Mộ, trở thành cường giả dị vực. Đúng lúc này, nguyên thần thể của Quân Tiêu Dao lại thay đổi sắc mặt. Lại có sinh linh tới Thiên Mộ, hơn nữa lần này còn là sinh linh vương tộc, bên ngoài Thiên Mộ, mấy tộc đội ngũ vương tộc đã hội tụ ở đây. Còn có không ít sinh linh các tộc khác cũng muốn kiếm một chén canh. Vị kia chính là vương nữ của Băng Linh Vương tộc, Phi Tình Tuyết. Không hổ là mỹ nhân nổi tiếng của Thiên Mộ Đại Châu ta. Mỹ nhân thì sao chứ, không phải chỉ là một bình hoa thôi sao, nghe nói đã được Viêm Hoàng tử của Hỏa Nam Vương tộc nạp làm thiếp thất rồi. Ai, thật đáng tiếc, xung quanh, loáng thoáng có vài tiếng nghị luận thấp giọng. Trong đội ngũ Băng Linh Vương tộc, Phi Tình Tuyết không để ý những nghị luận kia. Nhưng bàn tay nàng lại nắm thật chặt, không có cô gái nào nguyện ý làm một bình hoa cả. Tình Tuyết, nàng quả thực đến rồi. Nơi xa, có một con hoàng điểu đang kéo liệt diễm chiến xa đến. Phía trên chiến xa, có một vị nam tử anh tuấn, thân mang hoàng bảo kim sắc. Sợi tóc như hỏa diễm thiêu đốt, con người đỏ rực. Chính là Viêm Hoàng tử của Hỏa Nham Vương tộc, tuổi tác chưa quá ngàn, mà đã là cường giả thánh nhân vương, trong số các thiên kiêu vương tộc cũng không tính là kém. Gương mặt Phi Tình Tuyết lạnh lẽo, không đáp lời. Viêm Hoàng tử cũng cười cười, cũng không để tâm lắm. Dù sao thì Phi Tình Tuyết hiện tại, chẳng qua chỉ là chim trong lồng mà thôi. Sau này chẳng phải sẽ trở thành đồ chơi dưới háng của gã sao? Tình Tuyết, nàng gả cho ta làm thiếp, với ta, với nàng và cả gia tộc phía sau chúng ta đều có lợi. Vạn nhất sau này đại chiến hai giới với tiên vực lại xảy ra, Băng Linh Vương tộc nàng lại chết thêm mấy người, ví dụ như phụ thân của nàng Băng Linh Thiên Tôn, đến lúc đó có lẽ ngay cả địa vị vương tộc của các nàng cũng không thể giữ vững nữa. Viêm Hoàng tử vừa cười vừa nói, trong mắt hiện lên vẻ trêu tức và trào phúng. Ngươi đang uy hiếp ta. Phi Tình Tuyết cắn răng ngà kêu lên két két, dĩ nhiên không phải, không đến mức như vậy, gả cho ta, đối với nàng cũng có điểm tốt. Nói không chừng chúng ta còn có thể song tu, diễn biến ra băng hỏa song cực thể, hàn băng thiên cốt đã bị phế của nàng, không cần nữa cũng được. Ngươi chỉ làm cho Tình Tuyết cảm thấy buồn nôn, gương mặt Phi Tình Tuyết mang theo vẻ hàm sát. A, Phi Tình Tuyết, đừng không biết tốt xấu, bản hoàng tử có quan hệ với thiên chi kiêu tử Hắc Khổng Tước nhất tộc đấy. Sau này Thiên Mộ Đại Châu, Thiên Tiên Yến mở ra, ta sẽ đến dự tiệc, đến lúc đó nếu như nàng vẫn không đồng ý, đừng trách bản hoàng tử ta khó giữ được phong độ. Viêm Hoàng tử nói rõ ràng, rồi nở nụ cười gằn, sau đó cùng với cường giả của nhất bang Hỏa Nham Vương tộc cùng tiến vào Thiên Mộ. Toàn thân Phi Tình Tuyết run nhẹ nhẹ, Thiên Tiên Yến là thịnh yến của Thiên Kiêu Thiên Mộ Đại Châu. Đến lúc đó đừng nói là vương tộc và vương tộc đứng đầu, nói không chừng Thiên Kiêu chuẩn đế tộc trở lên đều sẽ xuất hiện. Viêm hoàng tử muốn Phi Tình Tuyết trả lời gã vào hôm đó, chắc chắn là vì gã có thể cáo mượn oai hùng, nhờ vào Hắc Khổng Tước nhất tộc để đè người. Sau đó, Phi Tình Tuyết cũng tiến vào thiên mộ, nhưng sau đó, điều khiến cho người của Băng Linh Vương tộc hoảng sợ chính là một mình Phi Tình Tuyết hất bọn họ ra, một mình xâm nhập vào thiên mộ. Điều này không khác gì muốn tự tìm đến cái chết. Tình Tuyết tiểu thư, những sinh linh Băng Linh Vương tộc đều đang hét lớn, hoảng hốt. Rất rõ ràng, Phi Tình Tuyết muốn đi tìm cái chết. Xin lỗi, Phụ Vương, nhưng Tình Tuyết không chịu được loại vũ nhục này, còn tình nguyện tìm tới cái chết. Thân hình Phi Tình Tuyết giống như hồ điệp chập chờn trong thiên mộ. Trong đôi mắt đẹp mang theo sự kiên quyết, muốn nàng làm đồ chơi của Viêm hoàng tử, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nhưng ngay khi Phi Tình Tuyết ôm lòng muốn chết, xâm nhập một tòa sơn cốc hắc ám. Ngay lập tức trời đất quay cuồng, Phi Tình Tuyết lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ra mình đã đi tới một vũ trụ mịt mờ. Ngay khi Phi Tình Tuyết đang vô cùng kinh ngạc mờ mịt. Ầm ầm, nơi sâu trong vũ trụ, một thân ảnh mờ ảo hiển hóa, xếp bằng ở phía trên chư thiên. Các loại khí tức đại đạo, thời quang trường hà, nhân quả chi tuyến, vần quanh thân. Thân ảnh mơ hồ đó, giống như là đầu nguồn chư thiên, khởi nguồn của vạn vật, nơi bắt đầu của thế giới mới. Sau lưng hắn, một gốc cổ thụ to đến mức không hình dung nổi, che cả bầu trời. Tán cây bao phủ vũ trụ mịt mờ, một lá, một thế giới. Chương 1176 chôn xuống quân cờ vương tộc. Chương 1176 chôn xuống quân cờ vương tộc. Chẳng lẽ đó là thế giới thụ? Trong đầu Phi Tình Tuyết giống như là có 10 vạn lôi đình oanh minh. So với Thác Bạt Vũ, Phi Tình Tuyết được sinh ra trong vương tộc, tầm mắt rõ ràng là cao hơn. Nhưng dù vậy, nàng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, cứng họng. Nhưng mà không chỉ như vậy, một thân ảnh ma thần, tản mát ra uy thế vô biên. Một sợi khí tức, áp sập vạn cổ, là khí tức bất hủ chi vương. Cơ thể xinh đẹp của Phi Tình Tuyết đang run rẩy, không nhịn được quỳ sát xuống. Tại dị vực, bất hủ chi vương chính là trời. Giận dữ, thiên địa rung chuyển, gào thét, chư thiên run rẩy. Nhưng hiện tại, thân ảnh tản mát ra khí tức bất hủ chi vương này, lại xếp bằng phía sau thân ảnh mơ hồ kia, như là tôi tớ vậy. Phi Tình Tuyết đã bị chấn động đến chết lặng. Ta là người hoạch định vận mệnh, là chúa tể sáng thế, là đầu nguồn chư thiên, là ngày tận thế kỷ nguyên. Âm thanh hào sảng, truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Cho dù Phi Tình Tuyết là vương nữ của vương tộc, giờ phút này cũng là bị chấn động. Nàng biết rằng mình đụng phải một tồn tại vô thượng rồi. Tồn tại vô thượng này, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, mạnh đến khoáng thế tuyệt luân, mạnh đến đột phá tưởng tượng. Nếu như ở một nơi khác, Phi Tình Tuyết có lẽ sẽ có chút nghi hoặc. Nhưng nơi này chính là thiên mộ cấm địa vạn cổ, nghe đồn từng chôn cất thần thực thụ. Nếu đã như vậy, thì nếu có gặp bất cứ chuyện gì, đều không có gì kỳ lạ cả. Phi Tình Tuyết, tham kiến vô thượng. Phi Tình Tuyết cúi đầu quỳ, vương nữ kiêu ngạo. Ở trước mặt tồn tại vô thượng cũng không là gì cả. Phi Tình Tuyết cảm giác mình còn nhỏ bé hơn cả sâu kiến. Sau đó, tự nhiên lại là một trận lắc lư. Cuối cùng, quân tiêu giao ban đạo tâm chủng ma quyết cho Phi Tình Tuyết. Không chỉ như thế, hắn còn ban cho một giọt máu. Giọt máu này, lộng lẫy sáng chói, chí thần chí thánh. Chính là chí tôn thần huyết lột xác ra sau khi chí tôn cốt vỡ vụn niết bàn. Quân tiêu giao quan sát Phi Tình Tuyết này, thể nội cũng có một viên hàn băng thiên cốt không trọn vẹn. Vừa vặn lại rất phù hợp. Đa tạ thần vận mệnh và sáng thế đã ban cho. Trong đôi mắt đẹp của Phi Tình Tuyết mang theo vẻ cuồng nhiệt và sùng bái. Vị tồn tại vô thượng này chẳng những ban cho nàng công pháp nghịch thiên, mà còn ban thưởng một giọt thần huyết chân quý. Giọt thần huyết này sau khi dung nhập vào thể nội hàn băng thiên cốt không trọn vẹn của Phi Tình Tuyết, lập tức hàn băng thiên cốt sản sinh biến hóa, các loại quy tắc hàn băng hiển hiện. Phi Tình Tuyết chỉ cảm thấy hàn băng thiên cốt của mình đã lột xác thành hàn băng đạo cốt, mà lại hoàn chỉnh không thiếu sót. Không chỉ như thế, thực lực của Phi Tình Tuyết cũng tăng vọt, phá vỡ nút thắt cổ trai, trực tiếp đột phá đến thánh nhân vương cảnh. Ngọc thể Phi Tình Tuyết run rẩy, ngọc nhan trắng nõn như băng tuyết kia cũng bởi vì kích động mà đỏ ửng lên. Một giọt máu khiến thiên cốt không trọn vẹn của nàng hóa thành đạo cốt. Vô thượng có năng lực tạo hóa như vậy, ngoại trừ vô thượng tự thụ ra còn có ai có thể làm được? Tiểu nữ tử Phi Tình Tuyết nguyện trở thành tín đồ của thần vận mệnh và sáng thế. Phi Tình Tuyết kích động đến mức khó kìm chết được bản thân. Là thần vận mệnh và sáng thế, để cho nàng có thể nắm vận mệnh của mình trong tay. Cũng khó trách, tồn tại vô thượng này lại lấy danh xưng là vận mệnh. Bây giờ cho dù quân tiêu giao muốn Phi Tình Tuyết chết, đoán chừng Phi Tình Tuyết cũng sẽ đồng ý. Cuối cùng, Phi Tình Tuyết rời khỏi không gian vũ trụ đó. Trong mắt nàng tràn ngập tự tin, tại Yến Tiến Thiên Tiên, chắc hẳn nàng sẽ cho Viêm Hoàng tử và tất cả mọi người một bất ngờ lớn. nhìn bóng hình xinh đẹp phi tình tuyết rời đi, bên trong hư không sơn cốc hắc ám, giao thân ảnh Quân Tiêu xuất hiện, hắn đứng chắp tay, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Một thiếu niên nô tộc cấp thấp, một phương nữ đã phế bỏ thiên cốt. Quân Tiêu Giao rất hài lòng với hai khí vận chi tử và khí vận chi nữ do chính mình tự tay tạo ra này. Tuy rằng hiện tại, tạm thời không định xâm nhập vào vương tộc, nhưng đã bày sẵn quân cờ từ trước rồi. Còn có thiên tiên yến, ngược lại cũng khá thú vị. Quân Tiêu Giao lẩm bẩm, chớp mắt đã mấy tháng trôi qua, động tĩnh ở thiên mộ cũng thu hút rất nhiều thiên kiêu tướng tộc và vương tộc đến đây tìm kiếm. Đương nhiên, phần lớn trong số đó đều chết một cách quỷ dị bên trong thiên mộ. Sơn cốc hắc ám mà Quân Tiêu Giao đang ở, ngược lại không hề bị quấy rầy. Ầm ầm, ngày hôm nay, trong sơn cốc hắc ám tràn ngập hỗn độn khí nồng đậm. Các loại đạo tắc hỗn độn phức tạp và huyền ảo phù hiện ở bên trong hư không. Sắp đến lúc rồi, Quân Tiêu Giao nhìn sương mù hỗn độn kia hình thành một cái kén, khóe môi của hắn lộ ra ý cười nhạt. Dường như còn mạnh hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Nguyên thần của Quân Tiêu Giao trực tiếp trốn vào trong đó. Ầm ầm, từng tầng mây trên thiên khung cuộn tròn lại, kinh lôi phun trào. Dị tượng này không chỉ xuất hiện ở xung quanh thiên mộ, thậm chí toàn bộ dị vực hoặc ít hoặc nhiều đều xuất hiện thiên tượng kỳ dị này. Yêu nghiệt xuất thế, thiên địa kinh biến. Cái này, loại dị tượng này, chẳng lẽ dị vực ta lại có yêu nghiệt tuyệt thế sắp ra đời? Chậc chậc, thiên địa cộng minh, đây là một yêu nghiệt tầm cỡ nào chứ? Chẳng lẽ lại là chủng tử của đế tộc bất hủ nào đó xuất thế? Quả nhiên, đại thế xuất chân long, loại yêu nghiệt này xuất hiện có tác dụng rất lớn đối với giới ta. Khắp nơi ở dị, một vài thần niệm của các nhân vật lớn đang giao lưu. Tất nhiên bọn họ đều cho rằng đây là một yêu nghiệt tuyệt thế của dị vực bọn họ. Lại có một yêu nghiệt sắp hiện thế sao? Vậy cũng tốt, tiên vực thế hệ này có không ít quái vật. Bên trong khu vực của Bồ Ma nhất tộc, Bồ Yêu xếp bằng ở một nơi rào rạt linh khí, gã nhìn dị tượng đang xuất hiện trên trời rồi lẩm bẩm. Thật ra, gã thật sự bị Quân Tiêu Giao dọa cho sợ rồi. Chương 1177 Đại Công Chúa Đổ Sơn Nguyệt Nguyệt. Chương 1177 Đại Công Chúa Đổ Sơn Nguyệt Nguyệt. Tổn thương ở thế giới thần khư đến tận bây giờ vẫn không khôi phục hoàn toàn được. Nhưng cũng may Quân Tiêu Giao đã viên lạc, tai họa ngầm lớn nhất đã bị trừ bỏ. Bồ Yêu nghĩ tới đây, trong lòng thở phào một hơi. Nếu như Bồ Yêu biết, dị tượng này do chính Quân Tiêu Giao đưa tới, đoán chừng tâm thái của gã sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ở một nơi khác, tại Đồ Sơn Đế Tộc, hai bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ, đứng ở một chỗ trên vách núi, nhìn dị tượng xuất hiện. Trong đó có một vị nữ tử, trên người mặc váy dài thủy tụ. Dáng người tinh tế nhẹ nhàng, hoàn mỹ như ngọc, lông mày cong cong, đôi mắt đẹp lấp lánh, mũi ngọc cao thẳng. Làn da như xương tái tuyết bạch, tinh tế tỉ mỉ hoàn mỹ. Đó chính là tam công chúa của Đồ Sơn Đế Tộc, Đồ Sơn Tiêu Tiêu. Vị nữ tử trước mặt nàng, dáng người cực kỳ cao gầy. Thân mặc váy bào đỏ chót rộng rãi, nhưng cũng khó mà che giấu được dáng người nóng bỏng mê người của nàng. Núi non cao ngất, dường như muốn xé quần áo chui ra. Bờ eo vô cùng thon thả, kiều đồn ngạo nghễ ưỡn lên, bên trong lớp váy là một đôi chân dài đẫy đà, trâu tròn ngọc sáng. Trước lồi sau cong, chỗ lồi chỗ lõm đều có cả. Nữ nhân vô cùng xinh đẹp vũ mị này được miêu tả vô cùng tinh tế và sống động. Đây tuyệt đối là một vư vật dẫn lửa. Sau lưng nàng cũng có 9 chiếc đuôi hồ ly đỏ rực, trên đỉnh đầu có 2 chiếc tai cáo. Bên hông treo một cái hồ lô rượu, thật sự không biết lại có yêu nghiệt nào sắp xuất thế. Nữ nhân váy đỏ miễn cưỡng nói, tiếng nói cũng câu hồn đoạt phách mị. Sao thế, đại tỷ lại tư xuân rồi sao? Đồ Sơn Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười nói, nữ nhân áo đỏ có vóc dáng tuyệt đẹp đó, chính là đại công chúa, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, đứng đầu trong 5 người đẹp của Đồ Sơn. Ai, là nhớ nam nhân, nhưng thật đáng tiếc, giới ta đương đại, lại không có người nào vừa mắt cả. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, thở dài nói, dây đỏ trên cổ tay trắng của nàng vẫn luôn không có động tĩnh. Chỉ khi gặp được đối tượng thích hợp, dây đỏ mới có thể phóng thích dây đỏ nhân duyên. Điều này liên quan đến tiên kinh mà các nàng tu luyện. Tình mộng tiên kinh, môn tiên kinh này, hết sức kỳ lạ, không những gia trì đối với bản thân Đồ Sơn hồ tộc. Nếu các nàng có thể tìm được mệnh chung chú định, dắt dây đỏ nhân duyên, thì môn tiên kinh có thể lại lần nữa thăng hoa. Thiên phú và thực lực của các nàng đều sẽ có sự thay đổi về chất, lần nữa tăng vọt. Chính bởi vậy, Đồ Sơn ngũ mỹ mới muốn được người mệnh chung chú định. Đương nhiên, phần lớn người Đồ Sơn hồ tộc đều rất khó tìm người mệnh chung chú định. Chỉ có thể tùy tiện tìm một người nhìn thuận mắt cho xong việc. Tam muội, muội nói dây đỏ của muội đã từng phóng xuất ra dây đỏ nhân duyên, đối tượng là tiên vực thần tử quân gia Quân Tiêu Giao. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn Tiêu Tiêu, trên mặt còn mang theo vẻ khó tin. Nàng không ngờ rằng, dây đỏ nhân duyên cũng có thể dắt đến người thiên vực. Đúng vậy, quân Tiêu Dao đó, là một vị nam tử kỳ lạ vạn cổ vô song, không chỉ dung mạo vô song, thực lực cũng có một không hai trong thiên vực đương đại. Vốn dĩ tiểu muội muốn bắt cóc hắn đến giới ta, đáng tiếc, cuối cùng hắn lại lấy thân phong ấn thần chỉ ác nghiệp, bị người thiên vực diệt sát. Đồ Sơn Tiêu Tiêu ngữ khí vẫn còn mang theo vẻ tiếc nuối. Dù sao đó là nam nhân mà nàng khó khăn lắm mới nhìn chúng. Ai, thật sự là đáng tiếc, khó lắm mới có được một nam nhân có thể khiến muội muội ra hứng thú, thật sự muốn thử xem hắn giải ngắn thế nào. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đường cong lồi lòng chập trùng kia, đủ để khiến cho bất kỳ giống được nào cũng mất lý trí. Cũng khó trách Đồ Sơn Ngũ Mí, diễm danh có thể truyền khắp dị vực, khiến vô số thiên chi kiêu tử tình nguyện hóa thân thành chó. Nghe thấy lời của Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, Đồ Sơn Tiêu Tiêu cũng có chút xấu hổ. Nàng rất rõ, vị đại tỷ này của mình có nhu cầu rất cao, còn có chút đói khát. Chỉ là yêu cầu của tỷ ấy quá cao, vì thế vẫn thủ thân như ngọc. Nhưng nếu như quân Tiêu Dao còn sống, nói không chừng thật sự có thể bị Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nhìn trúng. Dù sao quân Tiêu Dao vẫn là thái cổ thánh thể, khí huyết tràn đầy. Thỏa mãn Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, hẳn là dư xài. Chỉ là, hiện tại người không còn nữa, chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Đúng rồi, ngày chọn rể của năm tỷ muội chúng ta đã được quyết định rồi, đến lúc đó chỉ có thể nhìn một chút xem ai có thể lọt vào mắt thôi. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nói, Đồ Sơn Tiêu Tiêu thở dài, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Năm tỷ muội nàng cũng cần đạo lữ, không thể cứ kéo dài mãi được. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt tỷ, ngũ muội đã biến mất một thời gian rồi, không sao chứ? Đồ Sơn Tiêu Tiêu dò hỏi, tiểu ngũ a, chẳng qua là muội ấy kháng cự lại việc chọn rể mà thôi, sau này đi tìm muội ấy về là được. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt tùy ý nói, tiểu ngũ là người nhỏ tuổi nhất trong năm tỷ muội, cũng là người ngang ngược, tinh quái nhất. Nàng ấy chỉ thờ phụng tình yêu trí thượng, và vẫn luôn kháng cự chuyện chọn rể. Mỗi ngày đều muốn đi tìm chân mệnh thiên tử của mình. Không chỉ có Bổ Yêu đế tộc và Đồ Sơn đế tộc, một vài đế tộc bất hủ khác ở dị vực, sau khi nhìn thấy dị tượng này, cũng đang cảm thán, có yêu nghiệt sắp xuất thế rồi. Thậm chí có một vài đế tộc còn phái ra nhân mã, muốn tìm được yêu nghiệt gây ra dị tượng này, rồi chiêu mộ đến tộc mình. Đế tộc bất hủ là chủng tộc mà sinh linh bình thường ở dị vực chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng chỉ cần có thiên phú yêu nghiệt, lập tức có thể được đế tộc lựa chọn bồi dưỡng. Quân Tiêu Dao không biết rằng, mình lại gây lê chấn động ở dị vực như vậy. Nếu để cho tất cả sinh linh dị vực biết được, người gây nên dị tượng là một tu sĩ tiên vực, sợ rằng sẽ khiến cho tất cả mọi người không dám tin. Ầm ầm, trong sơn cốc hắc ám, hỗn độn khí dường như biến thành thực chất, tràn ngập khắp nơi. Sau một tiếng nổ khai thiên tích địa vang lên, chiếc kén hỗn độn kia đột nhiên vỡ ra, một thân ảnh cáo trắng cao lớn, giống như thần chỉ hỗn độn sống lại, xé nát hư vô bát phương. Cuốn động cửu thiên phong vân, phá kén chui ra. Chương 1178 thể chất hỗn độn chí cường. Chương 1178 thể chất hỗn độn chí cường. Thiên địa rung động, hoàn vũ cộng minh, vô số đường vân đại đạo khắc dấu vào trong hư không. Các loại pháp tắc hỗn độn nổi lên, mảnh sơn cốc này giống như là trở về với hỗn độn nguyên thủy nhất. Cả tòa thiên mộ, tất cả tinh khí thiên địa đều cuốn ngược nhập vào trong đó. Tại trung tâm chiếc kén hỗn độn bị vỡ ra, Quân Tiêu Dao đứng thẳng giữa trung tâm, áo trắng như tuyết, phá kén chui ra. Ánh sáng hỗn độn bao phủ quanh thân, cả người bước đi khoan thai giống như là bước ra từ nguyên điểm vũ trụ khai thiên tích địa. Quy tắc hỗn độn xung quanh như giống như giải lụa quấn quanh. Vô số phù văn đang chảy quanh thân hắn như một dải ngân hà. Mỗi một bước chân khiến không gian dưới chân dường như sụp đổ trong im lặng. Giống như là không gian này không thể chịu đựng nổi sức mạnh thế chất hỗn độn kinh khủng đó. Cảnh tượng như vậy kinh khủng tới cực điểm, nếu như có cường giả ở chỗ này, tất nhiên sẽ vô cùng hãi nhiên. Khí tức hiện tại của Quân Tiêu Dao tuy là chuẩn chí tôn cảnh, nhưng khí thế của nó lại cực kỳ kinh người, so với chuẩn chí tôn bình thường, không biết cao hơn bao nhiêu. Dường như là vượt ra khỏi cấp độ sinh mệnh của những sinh linh bình thường. Trời sinh cao cao tại thượng, vạn pháp vì tâm, vạn đạo tùy hành, quan sát chư thế thăng trầm. Cảm giác có vẻ như cũng không tệ lắm, Quân Tiêu Dao giơ bàn tay lên. Da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, xương cốt tiêm tú. Thân hình cân xứng, giống như là ẩn chứa đại đạo hỗn độn thiên địa hài hòa. Mặc dù nhìn qua không phải lưng hùm vai gấu, cũng không có cơ bắp bạo tạc. Nhưng Quân Tiêu Dao có cảm giác, một quyền của mình đánh xuống, giống như là có thể đánh nổ một hành tinh cổ. So với nhục thân thể chất và sức mạnh, thật ra hỗn độn thể không thua kém thái cổ thánh thể bao nhiêu. Nghiêm chỉnh mà nói, Quân Tiêu Dao cũng không được tính là hỗn độn thể. nhưng thể chất của hắn và Thanh Đế giống nhau, có thuộc tính thiên phú gần giống với hỗn độn thể. So sánh với hậu thiên hỗn độn thể không trọn vẹn của Kim Ô thập thái tử kia, thậm chí đó còn không được xem như là cặn bã. Đó hoàn toàn là rác rưởi. Hiện tại một quyền của Quân Tiêu Dao có thể tùy ý đánh nổ hậu thiên hỗn độn thể của Kim Ô thập thái tử. Không biết hỗn độn thể thực thụ ở trước mặt ta có bản lĩnh như thế nào. Khóe miệng Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Hắn được biết, tiên vực có một vị là hạt giống của hỗn độn thể, nhưng vẫn còn ẩn mình, chưa từng xuất thế. Hơn nữa Quân Tiêu Dao suy đoán, tại Nguyên Thủy Đế Thành, kẻ sai khiến đám người Sử Thái Cơ cướp đoạt tinh thánh hộ Ngọc Thiền Quyên. Rất có thể chính là do hỗn độn thể đứng sau lưng. Bởi vì thái âm thánh thể rất có lợi cho hỗn độn thể. Đương nhiên, hiện tại Quân Tiêu Dao thân ở dị vực, nên tạm thời không cần nghĩ xa như vậy. Đạo thai chuẩn tiên thiên thánh thể còn cần thuế biến một thời gian nữa. Quân Tiêu Dao nhìn một cái kén khác vẫn đang được bao phủ hoàn toàn trong ánh sáng vô tận. Mặc dù thái cổ thánh thể đã hoàn toàn khôi phục, nhưng bởi vì dung nhập bản nguyên đạo, cho nên cần trải qua một thời gian thuế biến mới có thể biến thành đạo thai chuẩn tiên thiên thánh thể. Về phần cần thời gian bao lâu, Quân Tiêu Dao cũng không rõ. Hắn tiện tay thực hiện phong ấn, dùng cấm tiên đệ tứ phong, phong ấn toàn bộ sơn cốc hắc ám. Dù sao nơi này là thiên mộ vạn cổ cấm địa, cũng không có dấu vết người ở, không sợ có người phát hiện ra nơi này. Đến lúc xuất thế rồi, cũng là để kiểm tra sức mạnh của hỗn độn thể chất, nhưng trước đó còn cần phải tiến vào chỗ sâu trong thiên mộ. Quân Tiêu Dao không hề quên rằng hắn còn có cơ hội đăng nhập vào chỗ sâu trong thiên mộ. Sơn cốc hắc ám nơi hắn ở, nằm ở giữa thiên mộ. Quân Tiêu Dao cất bước hư không, đi về phía chỗ sâu trong thiên mộ. Một đường thẳng tiến, có không ít sát trận không trọn vẹn, khe hở hư không, vũng bùn quỷ dị vân vân. Mà Quân Tiêu Dao vẫn luôn phớt lờ những điều đó. Trong từng bước đi, như hỗn độn thần vương, hỗn độn khí nghiền ép mọi thứ xung quanh, trực tiếp một đường quét ngang đi vào. Bất quá, càng xâm nhập vào chỗ sâu thiên mộ, Quân Tiêu Dao càng có thể cảm giác được, trong không khí lơ lửng từng tia từng sợi tạo thành từng dải vật chất hắc ám. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao đi tới chỗ sâu thiên mộ. Vật chất hắc ám ở nơi đây vô cùng nồng đậm, biến thành hắc vụ cuồn cuộn. Có thể nói, cho dù là cường giả dị vực, đều khó mà tiếp nhận sự truy quét của loại vật chất hắc ám này, họ sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng và đánh mất bản thân. Đây cũng là lý do tại sao, chỗ sâu trong thiên mộ là cấm địa tuyệt đối, không người nào dám tiến vào. Nhưng Quân Tiêu Dao khác biệt, vũ trụ bên trong hắn có một giọt máu tươi đen nhánh thâm thúy. Chính là phần thưởng của hệ thống, thượng thương hắc huyết. Lúc cần thiết Quân Tiêu Dao có thể dung nhập thượng thương hắc huyết này vào trong cơ thể, tiến vào trạng thái hắc ám. Nhưng khi không cần thiết thì thượng thương hắc huyết này cứ nhẹ nhàng trôi nổi ở vũ trụ bên trong. Chính là bởi vì có sự tồn tại của thượng thương hắc huyết này, Quân Tiêu Dao mới có thể miễn dịch với hắc vụ ở chỗ sâu trong thiên mộ. Có giọt thượng thương hắc huyết, nói không chừng rất nhiều nơi quỷ dị cấm địa của dị vực, ta đều có thể tiến vào thăm dò. Quân Tiêu Dao nghĩ, hiện tại trong mắt hắn dị vực chính là một đại bảo tàng đang chờ đợi hắn khai quật. Thiên mộ chỗ sâu, một mảnh ảm đạm, trong hai con người Quân Tiêu Dao có hỗn độn quang mang hiện lên. Nhìn quanh một vòng, nơi đây có rất nhiều di hài xương cốt không biết tên, còn có quan tài hư thối vân vân. Trong đó đa phần đều là thi hài của kỷ nguyên trước, thậm chí còn xa xưa hơn nữa. Thời gian mà bọn họ viên lạc đã lâu rồi, nhưng di hài lưu lại vẫn tản mát ra một cỗ uy áp khiến cho người khác kinh hãi. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao lại miễn dịch với uy thế như vậy. Hắn điềm nhiên xâm nhập vào trong đó như không có chuyện gì. Đây là, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy. Hắn phát hiện, nơi đây ở phía dưới rất nhiều quan tài, đều có một pháp trận dẫn dắt hướng về khu hạch tâm phía. Nhìn trận văn này, hẳn là trận văn dẫn dắt sức mạnh cổ lão. Mà nơi đây có nhiều quan tài của cường giả viên lạc như vậy, những năng lượng này đều hội tụ tại một chỗ. Trong mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe sáng, tầm nhìn của hắn rất cao, vừa nhìn là có thể lập tức nhận ra. Phía trước là một nơi bồn địa, nhưng trong đó lại xuất hiện một ngôi mộ. Phía trên còn có một tấm bia mộ thẳng đứng, nhưng phía trên lại không có bất kỳ ghi chép gì. Chương 1179 bí mật vạn cổ. Chương 1179 bí mật vạn cổ. Ngay khi Quân Tiêu Dao đặt chân đến gần bồn địa, ầm ầm, nơi đây bỗng nhiên sinh ra dị động. Trên mặt đất, trận pháp bắt đầu sáng lên, chung quanh vật chất hắc ám nồng đậm, cuồn cuộn hội tụ về phía ngôi mộ kia. Ngay tức khắc, thiên hôn địa ám, quỷ khóc sói gào, dường như có tuyệt thế đại hung sắp xuất thế vậy. Toàn bộ bồn địa, bỗng nhiên xuất hiện một trận pháp lớn. Đồ văn nối liền với nhau, giống như là 6 viên hắc tinh mang dính liền với nhau. Hắc ám lục mang tinh đồ đằng, đó là, nhìn thấy lục mang tinh đồ đằng, Quân Tiêu Dao nhíu mày. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn cảm thấy mình lại gặp được một bí mật cổ xưa nào đó. Lục mang tinh đồ đằng ở phía trên mặt đất kia, bộc phát ra thần mang hắc ám chói mắt, nổ bắn về phía bầu trời. Thiên khung run rẩy, cảnh tượng còn kinh người hơn dị tượng trước đó, lan ra toàn bộ dị vực. Vô số sinh linh ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy lục mang tinh ấn ký in trên phía trên thiên khung dị vực. Bên trong một vài vương tộc, chuẩn đế tộc, truyền đến vô số tiếng kinh hô của cường giả. Đó là, lục mang tinh, chẳng lẽ sắp xảy ra tận thế trong thần thoại sao? Vô số cường giả, ánh mắt đều lộ vẻ chấn động. Chỉ có một vài người trẻ tuổi có bối phận nhỏ ở dị vực là có chút không hiểu. Tiền bối, lục mang tinh kia đại biểu cho cái gì? Trong một vương tộc nào đó, một người trẻ tuổi ngước đầu nhìn lên thương khung, sau đó thỉnh giáo lão nhân trong tộc. Lão nhân mang theo ngữ khí run rẩy cùng kích động, mở miệng nói. Hắc ám lục mang tinh, đại biểu cho tận thế trong thần thoại, lục vương diệt thế mang tận thế đến cho tiên vực, sắp thức tỉnh rồi. Tại dị vực, có lưu truyền một truyền thuyết cổ xưa. Khi kỷ nguyên phá diệt, chư thiên dung chuyển, hai giới đại chiến. Sẽ có lục đại hắc ám tự liệt ấn ký sinh ra theo thời thế. Lục đại hắc ám tự liệt ấn ký này sẽ rơi vào 6 vị yêu nghiệt tuyệt thế. Khiến họ trở thành lục vương diệt thế trong thần thoại tận thế. Sau này bọn họ sẽ có cơ hội tiếp nhận truyền thừa thần bí, trở thành những vị vương bất hủ thực sự. Sau đó 6 vị vương bất hủ diệt thế, triệt để đánh vỡ tiên vực, kết thúc đại chiến hai giới. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết cổ xưa mà dị vực lưu truyền lại, khó phân biệt thật giả. Đến nay vẫn chưa thực sự thực hiện, nhưng hiện tại, nhìn lục mang tinh ấn ký hắc ám phía trên thiên khung kia. Toàn bộ dị vực giống như là trải qua trận động đất cấp 18 vậy. Có cường giả vương tộc đứng đầu phát ra tiếng quát nói, tìm, nhanh đi tìm cho ta, nhất định phải tìm được thiên kiêu nghịch thiên có ấn ký tự liệt hắc ám về đây cho ta. Một tự liệt hắc ám sở hữu ấn ký, nếu không viên lạc, trong tương lai khi ván đã đóng thuyền thì chắc chắn sẽ trở thành một vị vương bất hủ. Ở mức độ nào đó, thì tương đương với có được vương miện thiên đạo. Vương tộc đỉnh cấp, chỉ thiếu một bất hủ chi vương, là có thể được thăng lên thành chuẩn đế tộc thực thụ. Nếu có thể tìm được một trong lục vương diệt thế trong thần thoại tận thế, rồi bồi dưỡng tỉ mỉ. Vậy thì đồng nghĩa với việc có được một vị vương bất hủ trong tương lai. Nhất định phải tìm cho ta người sở hữu ấn ký tự liệt hắc ám đó. Một vài vương tộc hàng đầu đều được huy động. Không chỉ như thế, thậm chí chuẩn đế tộc và đế tộc bất hủ thực thụ cũng không kiềm chế nổi, bắt đầu phái người đi tìm. Thiên kiêu cấp nghịch thiên này, nếu như có thể chiêu mộ được một vị, ít nhất tộc vận cũng có thể kéo dài mấy kỷ nguyên. Thiên kiêu yêu nghiệt, dù ở đâu cũng đều quý hiếm, sẽ khiến cho rất nhiều thế lực tranh đoạt. Nhất định phải tìm được vị thiên kiêu nghịch thiên đó, ta muốn gả nữ nhi cho hắn. Thậm chí có cường giả chuẩn đế tộc, còn truyền ra âm thanh gào thét như vậy. Ta có 10 nữ nhi, chỉ cần vị kia yêu nghiệt đủ mạnh, ta đều gả cho hắn thì thế nào? Tiên nguyên, bất tử dược, chuẩn đế binh, chỉ cần chúng ta có, toàn bộ đều có thể cho hắn, chỉ cần có thể chiêu mộ được vị yêu nghiệt kia. Thế lực khắp nơi, đều có cường giả truyền ra tuyên bố hống hách như vậy. Từ đó có thể thấy được, lục vương diệt thế trong thần thoại tận thế xuất thế, khiến cho dị vực chấn động cỡ nào. Nhưng mà kẻ khơi mào quân Tiêu Dao lại có chút ngây người, không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không biết về thần thoại tận thế, lục vương diệt thế hay tự liệt hắc ám. Hắn chỉ cảm thấy, bên trong ngôi mộ này, hẳn là nơi chôn cất của một vị thiên kiêu cấp chủng tử của tiên vực. Tất nhiều di hài nơi đây, khi còn sống đều là những người cực mạnh. Hài cốt mà bọn họ lưu lại, cũng có được sức mạnh vô cùng hùng hồn và tinh hoa sinh mệnh. Mà sức mạnh của nhiều di hài cường giả, đều dựa vào trận pháp đặc thù, hội tụ quanh ngôi mộ kia. Bởi vậy có thể thấy được, nhân vật được chôn bên trong ngôi mộ kia, nhất định không đơn giản. Ngay khi quân Tiêu Dao còn đang phỏng đoán thân phận của nhân vật ở bên trong ngôi mộ lục mang tinh hắc ám kia. Phía trên ngôi mộ bỗng nhiên nhô ra một bàn tay tái nhợt. Đồng thời ma khí bay ngập trời. Một nam tử trẻ tuổi tráng kiện, đầy ma lực, từ trong ngôi mộ bò ra. Bên trên mái tóc rối tung của hắn ta dính đầy bùn đất. Quần áo trên người vô cùng cũ nát, đúng hơn là đã biến thành những miếng vải rách, dán lên trên thân thể. Trong mắt của hắn ta, đầu tiên là có vẻ mờ mịt. Sau đó, bỗng dưng bị ánh sáng ma tính bao phủ. Tiếng cười khàn khàn, truyền ra từ trong miệng. Thần chết rồi, ma diệt rồi, còn ta lại sống lại. Ta có thể cảm giác được, kỷ nguyên này mới thật sự là đại tranh chi thế. Ta nắm giữ thiên mệnh, giáng lâm tại thời đại xưng vương thuộc về ta. Nam tử trẻ tuổi ma tính, ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen tung bay. Tiếng cười như kinh lôi, rung động bát phương. Chương 1180 truyền thuyết lục vương diệt thế. Chương 1180 truyền thuyết lục vương diệt thế. Nhưng vào thời khắc này, bỗng nhiên, Nam tử trẻ tuổi nhận ra, một bàn chân xuất hiện ở trước mắt mình, sau đó hung hăng đập vào mặt mình. Ầm, nam tử mới bò ra từ ngôi mộ cổ, bị một cước đạp lăn. Bàn chân đó là của Quân Tiêu Dao. Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là nhân vật cấp chủng tử của dị vực, thể chất hỗn độn của ta cũng vừa vặn còn thiếu một đối thủ. Ngữ khí Quân Tiêu Dao vô cùng đạm mạc, hắn đang lo không tìm thấy đối thủ để đo thực lực thực sự của mình. Vừa vặn lại xuất hiện một nhân vật cấp chủng tử của dị vực. Nhưng sự thật là Quân Tiêu Dao hiểu lầm rồi. Nam tử trẻ tuổi trước mặt này không chỉ đơn giản là nhân vật cấp chủng tử. Trên cổ tay của hắn ta còn có ấn ký lục mang tinh hắc ám. Đại biểu hắn ta là một trong lục vương diệt thế trong tự liệt hắc ám thần thoại tận thế. Thân phận này còn cao quý hơn thiên kiêu cấp chủng tử. Đáng chết, là ai? Nam tử trẻ tuổi phát điên, đang gầm thét. Khóe miệng của hắn ta đổ máu, bị gãy mấy cái răng liền. Trên mặt còn xuất hiện một dấu chân. Loại khuất nhục này khiến hắn ta vô cùng phẫn nộ, tức giận như ngũ tạng bị thiêu đốt. Hắn ta chính là tự liệt hắc ám ngủ say, có tư cách trở thành tồn tại bất hủ chi vương. Kết quả vừa xuất thế, lại lập tức có người hung hăng đạp vào mặt hắn ta một cước. Việc này ai mà chịu nổi? Hắn ta không cần thể diện sao? Nam tử trẻ tuổi lập tức khóa nam tử áo trắng, thân hình phiêu giật đang đứng trong hư không kia. Quanh thân bao phủ ánh sáng hỗn độn và quy tắc hỗn độn, khiến cho sắc mặt nam tử trẻ tuổi vô cùng sững sờ. Đây là hỗn độn thể, nam tử trẻ tuổi có chút kinh ngạc. Gần đây chẳng lẽ hỗn độn thể đã lan khắp đường cái rồi sao? Tại sao vừa mới thức tỉnh, lại đụng ngay phải một vị hỗn độn thể thế này? Huynh đài, chắc ngươi cũng đã biết ta là ai, dù là ngươi là hỗn độn thể. Nam tử trẻ tuổi mở miệng, hắn biết rằng, nếu là hỗn độn thể thực thụ, thì phải có xuất thân cực lớn, nói không chừng là truyền nhân của đế tộc bất hủ. Nhưng mà, còn chưa đợi hắn ta nói hết lời, Quân Tiêu Dao đã nhanh chóng cuộn năm ngón tay lại, đấm ra một quyền. Ầm, trong hư không, hỗn độn khí nổ tung, giống như là một viên đạn hạt nhân nổ tung. Nam tử trẻ tuổi lại lần nữa bị đánh bay. Hắn ta hoàn toàn mộng mị rồi. Tại sao vừa mới thức tỉnh, một vị hỗn độn thể lại muốn đánh hắn ta sống chết thế này? Vì ngươi là sinh linh trong thế giới của ta, nên ta sẽ bỏ qua cho sai lầm này của ngươi. Trong mắt nam tử trẻ tuổi bắn ra tia lạnh buốt, dị vực thật khó mới xuất hiện một hỗn độn thể như này, hắn ta cũng không muốn trực tiếp xóa bỏ. Một khối đá mài đao mà cũng nói nhảm nhiều như vậy. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Muốn chết, nam tử trẻ tuổi quát chói tai, toàn thân bắn ra ma khí, hắn ta cũng không tiếp tục nhượng bộ nữa. Hắn ta giơ tay lên, từ trong ngôi mộ một cây ma thương đen nhánh bắn ra. Nam tử trẻ tuổi cầm ma thương đen nhánh trong tay một thương đâm xuyên về phía Quân Tiêu, chôn vùi hư không xung quanh. Như này mới đúng, Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, đưa tay lên, một ánh sáng chói lọi nổi lên, đó là tam xích kiếm thai, hơi thô ráp, giống như là không được đánh bóng thành hình. Vỏ kiếm không hề mở ra, nhưng lại có một nguồn sức mạnh kiếm khí cực kỳ sắc bén đang nuốt chửng và cắt đứt hư không. Phía trên kiếm thai còn có các loại phi tiên đường vân, nhìn qua vô cùng thần bí huyền ảo. Đây chính là chuẩn đế binh mà Quân Tiêu Dao đạt được sau khi đăng nhập Đại La kiếm thai. Mặc dù cấp bậc giống với đại hoang kích trước kia, nhưng sức mạnh công sát và tiềm lực trưởng thành hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với đại hoang kích. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao đang điều khiển tiêm kiếm kiếm thai, như một vị kiếm tiên tuyệt thế áo trắng tung bay. Trảm Thiên Quyết, Quân Tiêu Dao điều khiển kiếm thai, chém xuống một kiếm. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm lạnh lẽo mười cửu châu. Vạn trượng kiếm quang, lấp lánh bên trong hư không, cắt đứt càn khôn, vỡ vụn minh mông. Quân Tiêu Dao dùng Đại La kiếm thai, thôi động Trảm Thiên Quyết một trong ngũ đại thần quyết. Đồng thời còn gia trì sức mạnh hỗn độn trên đó. Vạn trượng hoàng kim kiếm mang, quấn quanh hỗn độn khí, chém vào đầu nam tử trẻ tuổi. Ba động kinh khủng như vậy dù là nam tử trẻ tuổi cũng phải biến sắc. Hắn ta tuy là tự liệt hắc ám, một trong lục vương diệt thế trong thần thoại tận thế. Nhưng bản thân cũng không hề hoàn toàn trưởng thành, còn cần trải qua các loại cơ duyên bồi dưỡng mới có thể triệt để thành hình. Vì thế hiện tại chính là lúc mà nam tử trẻ tuổi có tu vi yếu ớt nhất. Nhưng hắn ta hết lần này tới lần khác đụng phải Quân Tiêu Dao tên yêu nghiệt quái thai này. Có thể nói là rất thảm, thiên ma đãng ngục, nam tử trẻ tuổi hét dài một tiếng. Ma thương đen nhánh trong tay xuyên thủng hư không, giống như là có một Diêm La địa ngục hiển hiện trong đó, quỷ khóc sói gào, thiên địa bi thương. Vô số ma ảnh nổi lên, tràn ngập giữa thiên địa. Không thể không nói, thực lực của vị nam tử trẻ tuổi này cũng cực mạnh. Tuyệt đối là nhân vật cấp chủng tử, thậm chí là cấp chủng tử, cũng chưa mạnh bằng hắn ta. Thập đại thiên vương thế hệ trẻ tuổi của dị vực, ở trước mặt vị nam tử này cũng chỉ là cặn bã. Nhưng đáng tiếc người mà hắn ta gặp phải lại là Quân Tiêu Dao. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang, các loại thủy triều hỗn độn quét sạch, quy tắc trật tự vỡ vụn. Hư không run run như mặt giấy, sau đó vỡ vụn. Phốc phốc, nam tử trẻ tuổi lại lần nữa phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Hắn ta vừa mới chui ra từ trong ngôi mộ, nên vẫn chưa điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân. Hiện tại đúng là đã rơi vào thế hạ phong rồi. Ngươi muốn chết à? Nam tử trẻ tuổi há miệng thét dài, trong mắt phun trào ma tính. Hắn ta là ai chứ? Là tự liệt hắc ám ngủ say rất nhiều kỷ nguyên, là lục vương diệt thế nắm giữ thiên mệnh của dị vực trong thần thoại tận thế. Sao có thể chịu đựng khuất nhục như vậy? Ngục hải vạn kiếp, Diêm Vương pháp tương. Nam tử trẻ tuổi tóc đen bay phấp phới, trên mỗi sợi tóc đều giống như có ngọn lửa minh giới đang thiêu đốt. Ở phía sau hắn ta, một ma ảnh khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, đó là ma thần Diêm Vương chúa tể của địa ngục. Dị tượng này vừa xuất hiện, đại địa chung quanh trực tiếp bị áp sập, chìm xuống ba trượng. Các loại hài cốt, di tích, quan tài đều bị phá thành mảnh nhỏ. Dị tượng này vô cùng mạnh. Chương 1181 hỗn độn khai thiên. Chương 1181 hỗn độn khai thiên. Dị tượng vừa mới tế ra, Quân Tiêu Dao cũng có cảm giác không gian xung quanh mình giống như là biến thành vũng bùn, ngay cả động tác thi triển cũng có chút không trôi chảy. Đồng thời còn có áp lực vô biên cuồn cuộn đến, đang áp chế thực lực của Quân Tiêu Dao. Thiên kiêu cấp chủng tử, khó chơi như vậy sao? Quân Tiêu Dao có một chút kinh ngạc, thực lực của thiên kiêu cấp chủng tử mặc dù không yếu, nhưng cũng không khó đối phó như vậy chứ. Quân Tiêu Dao rõ ràng không biết rằng, đối thủ trước mặt hắn này, căn bản không chỉ là thiên kiêu cấp chủng tử, mà còn là một vị tự liệt hắc ám trong thần thoại tận thế. Nhưng chẳng qua, Quân Tiêu Dao cũng chỉ hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Tuy rằng hiện tại hắn không cách nào vận dụng được dị tượng của Thái Cổ Thánh Thể. Nhưng đừng quên, hắn là thể chất hỗn độn, sau khi có được chí tôn thần huyết chí tôn cốt niết bàn. Thể chất của hắn, người bình thường không thể so sánh được. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có dị tượng sao? Quân Tiêu Dao cười cười, hỗn độn huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn phun trào. Vô tận hỗn độn khí bay lên, sau lưng hắn hình thành một mảnh hư vô hỗn độn, dường như là quay trở về thời điểm vũ trụ sơ khai. Nhưng mà, trong hỗn độn này, xuất hiện một cự ảnh thần chỉ hồng hoang còn to lớn vĩ ngạn hơn cả vũ trụ tinh hà. Bóng của thần chỉ hồng hoang, giống như là muốn mở ra thế giới này, chảm phá hỗn độn nguyên thủy. Loại chấn động đó, cường đại đến mức khiến người khác sợ hãi, linh hồn đều đang run rẩy. Giống như là đối mặt với thần chỉ nguyên thủy vậy. Hỗn độn thể chất dị tượng, hỗn độn khai thiên, đây là dị tượng mà bản thân thể chất hỗn độn tự có, không cần Quân Tiêu Dao tận lực lĩnh ngộ. Một khi thi triển ra, thiên địa sẽ bị các loại hỗn độn khí băng diệt, cự ảnh thần chỉ hồng hoang càng có thể chảm phá thế giới này. Diêm Vương pháp tương của nam tử trẻ tuổi trực tiếp bị triệt tiêu, thậm chí trái lại bị áp chế. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi cực kỳ khó coi, chẳng lẽ thiên kiêu thời đại này đều đã mạnh đến trình độ này sao? Hay là hắn ta không theo kịp thời đại? Không, ta nắm giữ thiên mệnh, sinh ra theo thời thế, ta là tồn tại vô địch, là một trong chư vương diệt thế. Nam tử trẻ tuổi kêu to, lạc ấn ma văn trên thân và trường thương đen nhánh trong tay, càng tỏa ra ngàn vạn sợi hào quang màu đen. Đây là một ma binh vô thượng, vạn ma thôn thế, cực chiêu trong tay, khí tức cường tuyệt, dường như có thể băng diệt cửu trọng thiên khuyết. Toàn bộ cấm địa bị các loại ma ảnh vần quanh, mọi thứ đều biến thành cát bụi. Không thể không nói, vị nam tử này thật sự rất mạnh, ma uy cái thế, như là một vị ma chủ vậy. Không hổ là tự liệt hắc ám, bất luận người nào trong thế hệ trẻ tuổi dị vực đều không thể tùy tiện chiến đấu được với hắn ta, càng không nói đến việc có thể làm hắn ta bị thương. Nhưng Quân Tiêu Dao thấy thế, thần sắc lại vô cùng bình thản. Vừa dùng đại la kiếm thai, thi triển trảm thiên quyết chém ngang xuống, vừa dùng dị tượng hỗn độn khai thiên để áp chế. Đồng thời, chí tôn thần huyết trên người hắn cũng bị thôi động. Đây là thuế biến và niết bàn cực hạn của chí tôn cốt. Ánh mặt trời chói mắt, nổi lên khắp thân, tựa như muốn biến Quân Tiêu Dao thành ánh sáng. Hắn trực tiếp xông về phía nam tử trẻ tuổi, muốn cận chiến nhục thân, để kiểm tra sức mạnh thể chất hỗn độn của mình. Keng keng, ma binh trường thương đen nhánh và đại la kiếm thai đụng vào nhau, bắn ra tia lửa chói mắt. Quân Tiêu Dao tung ra một quyền, nhục thân ra chỉ các loại sức mạnh thuộc tính như hỗn độn khí, thượng thương kiếp quang. Quyền diệt bát phương, ầm, ầm, ầm, hai người đang triển khai những chiêu thức vô cùng mạnh, vô số tàn ảnh lạc ấn hư không. Thiên địa này bị đánh đến băng diệt, hư không rạn nứt, chỉ là va chạm dư ba, cũng có thể khiến mọi thứ chung quanh vỡ nát. Quân Tiêu Dao tay nắm quyền ấn, đấm ra một quyền, hỗn độn khí nổ tung hư không. Hỗn độn đại thủ ấn, dùng sức mạnh cực hạn của hỗn độn khí, ngưng tụ thành thủ ấn, sau đó tung ra trong nháy mắt, uy năng phách tuyệt hoàn vũ. Nam tử trẻ tuổi lại bị đẩy lui, bàn tay ra quyền của hắn ta bị rạn nứt. Thực lực của nam tử trẻ tuổi không tệ, nhưng nhục thân vẫn còn chênh lệch một bậc so với thể chất hỗn độn. Phát hiện ra mình căn bản không có cơ hội chiến thắng, thậm chí có thể còn gặp nguy hiểm, nam tử trẻ tuổi gầm thét nói. Ngươi là truyền nhân của đế tộc bất hủ phương nào, có biết ta chính là Tự Liệt Hắc Ám, địa vị cao thượng, nếu giết ta, thì đế tộc của ngươi đời đời kiếp kiếp sẽ phải gánh vác tội lớn. Nghe được lời của nam tử trẻ tuổi, Quân Tiêu Dao có chút ngạc nhiên, Tự Liệt Hắc Ám, đây là thứ gì? Nhưng vế sau câu nói của nam tử kia, lại khiến khuôn mặt Quân Tiêu Dao lộ ra ý mỉa mai. Vốn dĩ ta không phải là sinh linh dị vực, không cần gánh vác tội lớn gì cả, giết ngươi là việc đương nhiên. Trong lòng Quân Tiêu Dao đã có sát tâm, loại nhân vật này nếu trưởng thành, sẽ tạo thành uy hiếp lớn đối với tiên vực. Có thể nhanh chóng diệt trừ là tốt nhất, hắn cũng không có ý định để vị nam tử trẻ tuổi này còn sống rời khỏi thiên mộ, vì thế trực tiếp bại lộ thân phận của mình. Cái gì? Tuy nhiên, sau khi nghe Quân Tiêu Dao nói, nam tử trẻ tuổi kia vô cùng kinh hãi, trái tim hung hăng co lại, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Làm sao có thể, ngươi không phải là sinh linh giới ta sao? Nam tử trẻ tuổi vô cùng kinh hãi, không cách nào tin được, đầu óc thậm chí còn có chút choáng váng. Một vị hỗn độn thể mạnh như thế, vậy mà lại không phải là sinh linh thuộc về phía bọn họ. Điều này thực sự khiến cho người khác sợ hãi. Tại sao một hỗn độn thể tiên vực lại xuất hiện ở cấm địa dị vực? Điều càng khiến cho nam tử trẻ tuổi không tin chính là hắn cũng cảm giác được khí tức vật chất hắc ám nồng đậm từ trên người Quân Tiêu Dao. Đây là điểm đặc biệt của sinh linh dị vực, bởi vậy, ngay khi vừa tỉnh lại, nam tử trẻ tuổi đã cho rằng Quân Tiêu Dao là người cùng một giới với bọn họ. Quân Tiêu Dao cười lạnh nói, ta đương nhiên không phải sinh linh dị vực, ta tới đây để hủy diệt dị vực. Đây là lần đầu tiên nam tử trẻ tuổi này có cảm giác trái tim mình rất lạnh, lạnh như hầm băng vậy. Nam tử áo trắng tuấn mỹ tuyệt thế trước mặt này, trên mặt luôn mỉm cười nhàn nhạt, hắn che giấu quá sâu. Nếu để cho hắn tiếp tục che giấu như vậy, nói không chừng thực sự sẽ mang đến cho dị vực một tai kiếp khó có thể tưởng tượng được. Chương 1182 Quân Tiêu Dao trở thành một trong lục vương diệt thế. Chương 1182 Quân Tiêu Dao trở thành một trong lục vương diệt thế. Thật sự là ngu muội, tự tiết lộ thân phận của mình là muốn bức ta giết ngươi sao? Trong lòng nam tử trẻ tuổi đã hạ quyết tâm, trong mắt tràn ngập sát khí. Trước đó, hắn ta coi Quân Tiêu Dao là hỗn độn thể vạn cổ khó tìm, sau lưng hắn có thể có đế tộc bất hủ là chỗ dựa, vì thế không muốn cùng hắn tử chiến. Nhưng hiện tại, sát ý trong lòng nam tử này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một hỗn độn thể cường đại như thế này, hơn nữa còn thuộc về tiên vực đối địch. Càng quan trọng hơn là, còn có thể thần không biết, quỷ không hay quay về tiên vực. Nam tử mặc áo trắng này quá kinh khủng, thực lực và tâm trí tuyệt đối đều là cử thế vô song. Nhân vật như vậy nếu không diệt trừ, sau khi trưởng thành, sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với dị vực. Khi ngươi nói ra những lời này, ngươi nhất định phải chết. Nam tử trẻ tuổi ma khí ngút trời, khí huyết ngút trời, giống như một vị Diêm Vương đang tức giận. Ngươi sai rồi, ta chủ động nói ra, là bởi vì, ta muốn giết ngươi. Quân Tiêu Dao cầm đại la kiếm thai trong tay, kiếm mang dậy sóng, cuồn cuộn như biển. Dị tượng hỗn độn khai thiên, càng cuồn cuộn nghiền ép đi. Như là luân bàn diệt thế, nghiền nát mọi thứ. Lúc này hai bên đều thi triển hết cực chiêu để tìm điểm chí tử của đối phương, không để sót bất kỳ điểm nào. Thiên địa tinh khí nơi đây như đại dương mênh mông sôi trào, các loại trật tự thần liên, hư không phù văn đều bị đánh ra. Trong khi Quân Tiêu Dao xuất chiêu, hỗn độn khí tuôn xuống như là thác nước, một sợi cũng có thể áp sập hư không. Đến cuối cùng, linh khí nơi đây cuồng bạo, cuộc chiến giữa hai bên đã đến hồi gay cấn. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đã có thể giao thủ hàng trăm hàng ngàn chiêu. Thiên kiêu bình thường khó mà nắm bắt được động tác của hai người họ. Cũng tạm tạm rồi, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nói. Ngươi có ý gì? Ánh mắt nam tử trẻ tuổi ngưng tụ, nhãn mang sắc bén như kiếm. Ta đã nắm được thực lực của bản thân ta rồi, cục đá mài đao là ngươi cũng không còn giá trị nữa rồi. Ngữ khí Quân Tiêu Dao bình thản, không mang theo khói lửa. Nhưng những lời nói ra lại khiến cho nam tử trẻ tuổi tức giận đến mức suýt qua đời. Nam tử mặc áo trắng này, thực sự quá kiêu ngạo, hoàn toàn không coi hắn ta ra gì. Thử một chút đệ tứ chí tôn thuật do chí tôn thần huyết tạo ra xem sao. Quân Tiêu Dao nghĩ, ầm ầm, huyết dịch toàn thân hắn, bắt đầu sôi trào, cuồn cuộn như tiếng sấm. Cũng không phải là hỗn độn chi huyết, mà là chí tôn thần huyết chảy ra sau khi chí tôn cốt phá vỡ niết bàn. Óng ánh sáng chói, chí thần chí thánh, chí tôn thần huyết này chảy khắp cơ thể Quân Tiêu Dao. Trong chốc lát, Quân Tiêu Dao dường như bí một đoàn thần diễm sáng chói bao phủ, thật giống như là một vị hỗn độn thần vương, khí tức liên tục tăng lên. Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy, thực lực ở các phương diện của mình đều lần lượt tăng lên. nhục thân, sức mạnh, pháp lực, thần hồn, cảm giác. Lợi ích mà đệ tứ chí tôn thuật mang lại chính là gia trì thuộc tính tất cả các phương diện. Đây giống như là một loại vô địch pháp có thể gia tăng thuộc tính tất cả các phương diện. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, Quân Tiêu Dao chỉ mới thôi động lần thứ nhất mà thuộc tính các phương diện đã tăng lên mấy lần. Ngay cả nam tử trẻ tuổi cũng đã cảm nhận được một loại đại nguy cơ. Đó là nguy cơ sắp phải đối diện với cái chết. Nam tử trẻ tuổi cũng bộc phát sức mạnh cực hạn, thi triển ra cường chiêu át chủ bài. Diêm thần tuyệt, vĩnh đọa vô gian. Nam tử trẻ tuổi thôi động công thể mạnh nhất, cầm trong tay ma thương đen nhánh, phá vỡ thương mang. Trong đó hiển hiện vô số địa ngục chi cảnh, đơn giản là muốn kéo nhục thân và nguyên thần của đối thủ vào trong địa ngục vĩnh kiếp. Đây là một loại đại thuật cấm kỵ khủng bố, cho dù là đối thủ mạnh cỡ nào cũng đều bị táng điệu. Nhưng người mà hắn ta đối mặt lại là Quân Tiêu Dao. Hơn nữa còn là Quân Tiêu Dao sau khi cảnh giới tăng vọt, thực lực thuế biến. Quân Tiêu Dao thôi động đệ tứ chí tôn thuật, chí tôn thần huyết toàn thân trào lên thiêu đốt, toàn thân được thần diễm sáng chói bao phủ. Toàn bộ cơ thể giống như là thần chỉ hỗn độn thức tỉnh, phóng thích uy lực vô biên. Hắn nâng một tay lên, thôi động bản nguyên đại đạo thần thông, sáng thế kỷ, thần chi ánh sáng. Mà quang mang mở ra hỗn độn kia, cũng không trực tiếp bắn ra, mà lại ra chỉ trên đại la kiếm thai. Ngay lập tức, đại la kiếm thai phát ra ánh sáng sáng chói nhất từ trước đến nay. Vốn là kiếm thai công phạt vô song, sắc bén vô song. Được gia trì thêm thần chi ánh sáng nữa, lại càng như hổ thêm cánh. Hơn nữa dưới sự gia trì của chí tôn thuật thứ tư, Quân Tiêu Dao tế ra một kích này, uy lực càng tăng vọt mấy lần. Khiến cho một chiêu này, mạnh đến vô biên, dường như có thể xuyên thủng vạn giới vũ trụ. Hưu, đại la kiếm thai, bung ra phong mang bất hủ, có thể cắt đứt cả một vũ trụ. Cực chiêu mà nam tử trẻ tuổi tế ra, trực tiếp bị bổ thành hai dưới thần mang của kiếm thai. Địa ngục vô gian đều bị chảm phá, nam tử trẻ tuổi miệng phun máu tươi, ma thương đen nhánh chắn trước ngực để ngăn cản thế công. Két két, một âm thanh chói tai vang lên, ma binh vô thượng kia, trực tiếp bị đại la kiếm thai chém vỡ, bị đại la kiếm thai hấp thu toàn bộ tinh hoa. Phốc phốc, âm thanh xuyên qua nhục thể vang lên, cơ thể nam tử trẻ tuổi khựng lại, hơi cúi đầu, phát hiện trên ngực xuất hiện một lỗ hổng lớn. Lục phủ ngũ tạng đều biến mất, không chỉ như thế, khi đại la kiếm thai xuyên qua, sức mạnh của nó đã khiến nguyên thần hắn ta dường như bị chấn diệt. Sao có thể như vậy được, thần chết rồi, ma diệt, nhưng ta vẫn có thể sống được. Tại sao có thể chết trong tay ngươi được, nam tử trẻ tuổi không cách nào tin được, thần thái trong mắt biến mất. Nguyên thần của hắn ta đều bị chấn thành hư vô, phù phù, một thi thể rơi xuống đất, bây giờ thiên kiêu cấp chủng tử đều khó giết như vậy sao, còn cần ta tế ra nhiều thủ đoạn như vậy. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, cũng không quá hài lòng đối với biểu hiện của mình. Nhưng nếu để cho sinh linh dị vực biết được, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người, lạc mất hồn phách. Vị này chính là một trong lục vương diệt thế trong thần thoại tận thế. Mà lại bị tiêu diệt nhẹ nhàng như vậy, có thực sự là việc tốt không? Nhưng nói thật, Quân Tiêu Dao phải tế ra đại la kiếm thai, bản nguyên đại đạo thần thông, và chí tôn thuật thứ tư. Cộng thêm thể chất hỗn độn của bản thân, vị tự liệt hắc ám này, chết không oan. Bỗng nhiên, một tia hắc quang đột nhiên toát ra từ thi thể của nam tử trẻ tuổi kia, trực tiếp trốn vào cơ thể Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cúi đầu nâng cổ tay thì nhìn thấy, trên cổ tay của mình xuất hiện một ấn ký hắc ám lục mang tinh. Đây là, Quân Tiêu Dao không hiểu đây là thứ gì, trong đầu hắn chợt vang lên giọng nói cổ xưa, giọng nói đó mang theo ma lực khiến người ta rơi vào hắc ám vô biên. Lục vương diệt thế, hộ trì thiên mệnh, hủy diệt tiên vực, ngươi là hắc ám, tự liệt nhất. Chương 1183 phần thưởng bát tinh. Chương 1183 phần thưởng bát tinh. Lục vương diệt thế, hủy diệt tiên vực, tự liệt nhất, câu nói này khiến Quân Tiêu Dao có chút ngây người. Xem ra, sau khi mình đánh chết vị nam tử trẻ tuổi này, đoạt được ấn ký trên người hắn ta, sau đó thu được một loại tư cách nào đó. Có chút thú vị đấy, chẳng lẽ ta sẽ thay thế một vị tự liệt hắc ám, tương lai sẽ trở thành một trong lục vương diệt thế hủy diệt tiên vực. Quân Tiêu Dao yên lặng, cảm thấy sự hiểu lầm này có chút lớn rồi. Ngay từ đầu, hắn chỉ cho rằng chẳng qua là mình đánh chết một thiên kiêu cấp chủng tử vừa thức tỉnh thôi. Bây giờ có vẻ như hắn đã đánh chết một tồn tại đáng gờm rồi. Nhưng biểu lộ của Quân Tiêu Dao vẫn rất bình thản, lạnh nhạt. Mặc dù lai lịch của nam tử trẻ tuổi không nhỏ, nhưng Quân Tiêu Dao cũng sẽ không để ý, giết thì đã giết rồi. Hắn càng không có cảm xúc tự mãn hay kiêu ngạo gì cả. Đối với Quân Tiêu Dao, giết một vị tự liệt hắc ám cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Nhưng chuyện này nếu để sinh linh dị vực biết được, chắc chắn sẽ dậy sóng. Quân Tiêu Dao tâm niệm vừa động, lục mang tinh ấn ký trên cổ tay liền chậm rãi biến mất. hiện tại quân Tiêu Dao còn muốn dò xét một chút tin tức ở dị vực. Nếu để người ngoài phát hiện ra Lục Mang tinh ấn ký, có lẽ sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Tiếp theo, hãy đăng nhập. Quân Tiêu Dao đi vào chỗ sâu trong thiên mộ, âm thanh nhắc nhở trong đầu nhanh chóng vang lên. Tinh, chúc mừng túc chủ, đã đến nơi đăng nhập, bạn có đăng nhập không? Đăng nhập, tinh, chúc mừng túc chủ, nhận được phần thưởng bát tinh, phản chiến chư thiên. Phản chiếu chư thiên, quân Tiêu Dao yên lặng, cái tên này nghe thật bá đạo. Hắn lập tức tìm kiếm thông tin về phản chiếu chư thiên. Sau khi tìm kiếm thông tin, quân Tiêu Dao giật mình. Hóa ra phản chiếu chư thiên này có thể phản chiếu sức mạnh của mình đến chư thiên vạn giới. Thậm chí, chỉ cần thành kính cung phụng quân Tiêu Dao, niệm tên quân Tiêu Dao. Sức mạnh này còn có thể hiển hóa ra bộ phận, chuyển đến cơ thể những kẻ tín ngưỡng đó. Vì thế, đây chính là dùng để cưỡng chế sao? Quân Tiêu Dao nói trúng tim đen, nhìn thấu tác dụng của phản chiếu chư thiên. Hắn nhớ tới một vị vương nổi tiếng nào đó của dị vực, con cháu đời sau của ông ta gọi tên ông một cách thành kính, liền có thể hiển hóa ra bộ phận thần binh và sức mạnh. Đương nhiên, tu vi bản thân càng mạnh, sức mạnh phản chiếu chư thiên cũng sẽ càng mạnh. Quân Tiêu Dao hiện tại, mặc dù xem như thực sự bước vào hàng ngũ chí cường giả, nhưng vẫn còn kém rất nhiều so với đại đế, bất hủ chi vương. Nhưng dùng để dọa người thì dư sức rồi, sau này sức mạnh của ta càng mạnh, thì sức mạnh của phản chiếu chư cũng càng mạnh hơn. Nói không chừng thật có thể đạt được điều đó, người thành kính tụng tên ta, có thể nhìn thấy vĩnh sinh trong luân hồi. Trong mắt quân Tiêu Dao ngập tràn ánh sáng, hắn có lòng tin vào bản thân mình. Hiện tại, sức mạnh phản chiếu chư thiên này cũng không có tác dụng quá lớn đối với quân Tiêu Dao, chỉ có thể dọa người, thu thập tín đồ. Nhưng ngày sau, sẽ có tác dụng lớn đối với quân Tiêu Dao. Sau khi đăng nhập, quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị rời khỏi thiên mộ. Về phần đạo thai chuẩn tiên thiên thánh thể, cứ để nó từ từ thuế biến. Sau này xuất thế, năng lực tuyệt sẽ không kém hơn hỗn độn thể chất. Đến lúc đó, quân Tiêu Dao tế ra hình thái vô địch, thật sự có thể quét sạch mọi thứ. Thời đại hạt giống nảy mầm xuất thế, hoa dại nở rộ. Một mình quân Tiêu Dao có thể che phủ cả đại thế này, quân lâm thiên hạ. Thời đại thuộc về một mình quân Tiêu Dao sẽ lại lần nữa giáng lâm. Ngày này sẽ không còn xa nữa. Tiếp theo là rời khỏi thiên mộ, dò xét tình hình ở dị vực. Hồn thư, một trong cửu đại thiên thư, rất có thể đang ở trong tay Xích Hồng Vũ của Xích Kiêu nhất mạch. Còn có nữ tử mặt quỷ đó nữa, có quan hệ với Bỉ Ngạn nhất tộc của dị vực. Quan trọng nhất, vẫn là phụ thân của ta, sau cuộc chiến với Xích Kiêu Vương, rốt cuộc ông ấy ra sao rồi, có thực sự ở dị vực không? Quân Tiêu Dao tổng kết lại những việc mà hắn phải làm ở dị vực, cũng không ít. Hiện tại hắn có thượng thương hắc huyết, đại pháp, thâu thiên hoán nhật còn có hỗn độn thể chất. Có thể nói là vỏ bọc hoàn mỹ nhất, sẽ không có bất kỳ ai nhận ra hắn chính là quân Tiêu Dao. Cộng thêm ấn ký tự liệt hắc ám lục mang tinh này. Quân Tiêu Dao càng giống sinh linh dị vực hơn cả sinh linh dị vực thực sự. Hắn bắt đầu khoan thai đi về phía bên ngoài thiên mộ. Trong cùng thời gian đó, nơi giao giới giữa khu vực trung bộ và khu vực nội bộ thiên mộ. Hưu một tiếng, một bóng hình xinh đẹp linh động chợt lóe lên, bóng hình này còn nhanh hơn cả mèo. Ở phía sau là một đám sinh linh vương tộc đang đuổi giết. Có thiên kiêu vương tộc gương mặt đỏ lên, lộ vẻ xấu hổ quát, đáng chết, tiện nha đầu, đứng lại cho ta, dám lừa gạt trêu đùa chúng ta. Phía trước, bóng hình nhỏ bé đó dừng lại một lát, quay đầu về phía đám thiên kiêu vương tộc rồi lè lưỡi, làm mặt quỷ. Đáng đời, là do các ngươi quá ngu ngốc, không nhìn ra huyễn thuật của bà cô ta đây. Nhìn qua đó là một vị thiếu nữ áo trắng chỉ có mười mấy tuổi. Mái tóc óng ánh mềm mại như lụa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn to như lòng bàn tay, nhìn qua giống như là một con búp bê sứ lông trắng vậy. Da thịt nàng trắng nõn, mắt to thanh tú, lông mi thon dài, nhìn tràn đầy sức sống. Mũi ngọc tinh xảo xinh xắn cao thẳng, miệng nhỏ như anh đào. Dáng người đáng yêu, dường như có thể nâng niu trong lòng bàn tay mà thưởng thức. Chân trần trắng hơn tuyết, trên cổ chân buộc một cái dây đỏ. Bàn chân mũm mĩm, rất óng ánh, điều kỳ lạ là đi chân trần nhưng lại không nhiễm chút bụi bặm nào. Phía trước chính là nội bộ thiên mộ, nếu như ngươi bước vào chắc chắn sẽ chết, ta khuyên ngươi giao huyết hoàng bất tử dược ra đây đi. Đám sinh linh vương tộc quát lớn, trong khoảng thời gian này, có rất nhiều động tĩnh truyền ra từ thiên mộ, cũng thu hút rất nhiều người đến đây tìm bảo vật. Đám thiên kiêu vương tộc này, rất vất vả mới tìm được một gốc huyết hoàng bất tử dược quý hiếm. Kết quả, một vị lão giả quỷ dị tóc trắng đột nhiên xuất hiện. Dọa bọn họ sợ gần chết, vội vàng giao ra huyết hoàng bất tử dược. Chương 1184 Phản chiếu chư thiên. Chương 1184 Phản chiếu chư thiên. Sau đó họ lập tức nhận ra có điểm không đúng. Quả nhiên, vị lão giả quỷ dị đó lại chính là tiểu nha đầu lông trắng trước mặt này dùng huyễn thuật để giả trang. Điều này khiến đám thiên kiêu vương tộc giận đến điên người. Bị trêu đùa như vậy, bọn họ sao có thể nhẫn nhịn được. Vì thế họ đuổi tận đến nơi này, cô bé tóc trắng thấy thế, để lộ ra dáng vẻ rất vui vẻ vì đã đùa giỡn họ thành công, cô bé lấy một cái mặt nạ cáo tử trong chiếc túi đeo quanh hông rồi đeo lên. Bịch một tiếng, sương mù bao trùm xung quanh, nàng lại lần nữa biến thành vị lão giả tóc trắng kia. Đám vãn bối các ngươi, gặp ta còn không mau mau quỳ lại. Mẹ kiếp, đám thiên kiêu vương tộc vô cùng giận dữ, bị mỉa mai như vậy, ai mà nhẫn nhịn được, lên cho ta, bắt sống nhà đầu lông trắng kia. Đám sinh linh vương tộc này tức giận đến mức đau dạ dày, vây lấy cô bé kia. Hi hi, lũ ngốc các ngươi, hẹn gặp lại, tiểu cô ta đi đây. Cô bé tóc trắng trở lại nguyên trạng, lè chiếc lưỡi nhỏ ra. Phù văn xen lẫn dưới chân nàng, thân hình nhanh chóng lướt về phía xa. Chỉ chốc lát sau, một đám người truy đuổi phía sau, sắp xâm nhập vào nội bộ thiên mộ. Cô bé tóc trắng bỗng nhiên dừng bước, phía trước, chính là chỗ sâu trong thiên mộ, các loại hắc vụ quỷ dị không ngừng lưu động. Còn có khe hở hư không, tàn trận khủng bố, vũng bùn quỷ dị. Có thể nói, ngay cả Chí Tôn cũng không dám tùy ý xâm nhập. Ha ha, trốn đi, nhà đầu chết tiệt ngươi, mau trốn tiếp đi. Một đám sinh linh vương tộc cười lạnh nói. Nhưng, đúng lúc này, ầm ầm, chỗ sâu trong thiên mộ, có động tĩnh truyền đến, thiên địa rúng động, sương mù phun trào. Dường như có đại hung tuyệt thế sắp xuất thế. Đó là cái gì? Một đám sinh linh vương tộc sợ hãi khiếp vía. Liệu có phải họ thực sự kinh động đến vị nào đó bên trong thiên mộ rồi không? Cô bé tóc trắng cũng có chút giật mình, tay nhỏ của nàng nắm chặt lấy chiếc túi đeo bên hông. Chuẩn bị tế ra thủ đoạn để chạy trốn. Các loại hắc vụ, tàn trận quỷ dị, đạo văn đứt gãy, đều bị nghiền nát tan tành. Một thân ảnh áo trắng cao giáo mảnh mai, khoan thai bước ra từ trong đó. Tĩnh mịch, vô cùng tĩnh mịch, đó cũng không phải là vùng đất bình thường, mà là chỗ sâu trong thiên mộ. Bản thân thiên mộ chính là một cấm địa vạn cổ quỷ dị. Chớ nói chi là nội bộ thiên mộ, đây tuyệt đối là tử địa không người nào dám đặt chân vào. Bất kỳ một vũng bùn, một góc tàn trận nào đều có thể đoạt tính mạng con người. Cho dù là người đi tìm bảo vật, cũng tuyệt đối không dám bước vào một tấc. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một thân ảnh áo trắng, không mang theo chút khói lửa nhân gian. Cứ thế nhẹ nhàng bước ra từ chỗ sâu trong thiên mộ. Các loại sát trận quỷ dị, đạo văn không trọn vẹn, đều trực tiếp bị nghiền nát, hoàn toàn không thể ngăn cản được thân ảnh kia. Giống như cấm địa vạn cổ thiên mộ này, đối với thân ảnh áo trắng kia. Chỉ như là hậu viện của nhà mình, tùy ý xuất nhập. Chuyện này sao mà kinh người, một bang sinh linh vương tộc đều nhìn ngây người, cằm suýt rơi xuống đất rồi. Đó là mãnh nhân phương nào, đừng nói bọn họ, ngay cả cô bé tóc trắng có chút nhãn giới kia, đôi mắt trừng to, cái miệng anh đào nhỏ nhắn há to, vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ là lão cổ đồng ngủ say thức tỉnh? Những sinh linh vương tộc kia trong mắt kinh hãi, trong lòng đang thầm suy đoán. Nhưng nhìn hình dáng tướng mạo, cũng không giống lão cổ đồng. Thân ảnh áo trắng kia, khuôn mặt tuy bị bao phủ bởi sương mù, như ẩn như hiện, khiến người khác không nhìn rõ. Nhưng nhìn hình dáng tướng mạo, cũng không phải là lão giả trên 80 tuổi. Hay đó là thiên kiêu chuẩn đế tộc, hoặc bất hủ đế tộc, xâm nhập trong đó, bây giờ ra ngoài rồi. Lại có sinh linh vương tộc đang suy đoán, nhưng trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm thấy, cho dù là thiên kiêu đế tộc, cũng không thể đi dạo ở chỗ sâu thiên mộ như đi dạo ở hậu hoa viên như vậy được. Nhưng bất luận như thế nào, bọn họ có thể xác định, vị nam tử áo trắng thần bí kia là tồn tại mà bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc được. Giờ phút này, bầu không khí rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Đám sinh linh vương tộc kia, thân thể ai nấy cứng ngắc, không dám làm càn. Thậm chí cũng không dám há mồm mạnh, còn cô bé tóc trắng kia, mắt chuyển như bánh xe, trực tiếp đi sau lưng thân ảnh áo trắng đó. Cố ý làm ra vẻ dễ thương, để lộ ra nụ cười ngọt ngào đáng yêu hỏi, vị tiền bối này, ngài từ đâu tới đây vậy? Ta, một giọng nói ôn nhuận như ngọc vang lên, oa, nghe giọng nói đã thấy soái khí rồi. Trong lòng cô bé tóc trắng chợt nghĩ, giọng nói này tuyệt đối có thể khiến người ta cảm thấy cực khoái. Ta từ thiên mộ tới, một câu nói, khiến những thiên kiêu vương tộc kia sợ vỡ mật. Có kẻ trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất, đến từ thiên mộ, đây là tồn tại cỡ nào chứ? Về phần dị tượng lục mang tinh trước đó, bởi vì nó xuất hiện ở toàn bộ dị vực. Vì thế cũng không ai có thể chắc chắn, vị kia tự liệt hắc ám kia, ở bên trong thiên mộ. Tự nhiên cũng sẽ không liên tưởng đến quân tiêu giao lúc này. Bọn họ chỉ cảm thấy, vị nam tử áo trắng trước mặt này, quá thần bí. Thậm chí bọn họ còn không có cả dũng khí để dò xét hư thực. Quân tiêu giao nói xong câu đó, không để tâm đến họ nữa, chắp tay rời đi. cô bé tóc trắng giống như là cái đuôi, đi theo sau lưng Quân Tiêu Dao. Nha đầu kia, thật đáng chết, nhìn thấy cô bé tóc trắng đi theo nam tử áo trắng thần bí. Đám thiên kiêu vương tộc này trong lòng tức tối như muốn nổ tung, nhưng ngoài mặt lại không dám có hành động gì. Bọn họ không dám làm ảnh hưởng đến vị kia, vì thế chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong bụng. Chương 1185 ta đến từ thiên mộ. Chương 1185 ta đến từ thiên mộ. Bên trong thiên mộ đang có một cảnh tượng kỳ dị, nam tử áo trắng như tuyết, tuấn tú sâu sắc, khí chất thần bí, khoan thai đi ở phía trước. Mà phía sau, một cô bé tóc trắng theo sát như cún con ở phía sau. Cả quãng đường không ai nói câu nào. Sau khi rời khỏi địa chi mấy trăm dặm, Quân Tiêu Dao mới dừng chân lại, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ngươi muốn theo ta tới khi nào? Cô bé tóc trắng cười hắc hắc, đôi mắt tròn như lưu ly chuyển động, tới gần Quân Tiêu Dao, muốn nhìn rõ dung mạo Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không cố ý thay đổi dung mạo của mình, dù sao thì đẹp trai cũng là chuyện cả đời. Đương nhiên, chủ yếu là vì Quân Tiêu Dao có đại pháp thâu thiên hoán nhật, ngay cả nhân quả cũng rất mơ hồ, không sợ bị người khác dò xét chi tiết. Hơn nữa trên mặt hắn còn được bao phủ bởi lớp sương mù nhàn nhạt như có như không, sẽ càng không bị người khác nhận ra thân phận chân thật. Thần mang bên trong đôi mắt to của cô bé tóc trắng chợt lóe lên. Nàng cũng tu luyện qua một loại đồng thuật nào đó, có thể thấy được rất nhiều hư ảo thế gian. Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên chính là, nàng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu được vị nam tử trước mặt này. Nhưng trong sương mù mơ hồ có thể thấy được một góc dung nhan, cũng đủ khiến cho cô bé tóc trắng nín thở. Hắn đẹp trai hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng người bước ra từ thiên mộ này sẽ là một lão quái vật, hoặc là một nam tử trung niên. Nhưng không ngờ rằng hắn lại còn trẻ và đẹp trai như vậy. Không được, Thuần Thuần, người cũng không phải là nữ nhân nông cạn như vậy. Cô bé tóc trắng tên Thuần Thuần thầm nói trong lòng, nhưng Quân Tiêu Dao lai lịch bí ẩn, thật sự khiến cho Thuần Thuần vô cùng tò mò. Thuần Thuần chỉ muốn dò xét ra thân phận của hắn, tuyệt đối không có ý gì khác. Thuần Thuần chắc chắn nói, nhóc con, ngươi muốn điều tra cái gì? Phát giác được ba động đồng thuật, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Thuần Thuần nghe vậy, nhăn nhăn chiếc mũi ngọc tinh xảo. Vẫn chưa có người nào dám gọi nàng là nhóc con đâu. Mặc dù quả thật nàng là một cô nhóc, đa tạ tiền bối cứu được Thuần Thuần, huyết hoàng bất tử dược này, ta tặng cho tiền bối. Thuần Thuần làm ra dáng vẻ đáng yêu, đưa huyết hoàng bất tử dược ra. Một gốc bất tử dược, cho dù ở dị vực, cũng có giá trị kinh người. Không cần, ta cũng không cứu ngươi, Quân Tiêu Dao nói, thật sự là hắn chỉ là đi ngang qua, cũng chưa từng xuất thủ. Thái độ của Quân Tiêu Dao như vậy, càng khiến Thuần Thuần cho rằng, hắn có lai lịch phi phàm. Dù là thiên kiêu đế tộc, cũng đều cần bất tử dược để tu luyện. Quân Tiêu Dao lại hoàn toàn không chú ý đến nó, thật ra cũng là bởi vì, Quân Tiêu Dao vốn dĩ không thiếu bất tử dược. Quân Tiêu Dao tiếp tục đi tiếp, còn Thuần Thuần cũng giống cái đuôi nhỏ đi theo phía sau. Thú vị đấy. Trong mắt Quân Tiêu Dao vừa thâm ý vừa có ý cười. Không ngờ rằng vừa mới từ chỗ sâu thiên mộ đi ra đã đụng phải tộc nhân này. Hay là hắn và nhất tộc này có duyên phận với nhau. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không vạch trần. Hắn cảm thấy, cô bé tóc trắng này cũng được coi như là một quân cờ, có giá trị lợi dụng. Vì thế cứ để cô bé ấy đi theo. Không phải là vì Quân Tiêu Dao có ác cảm với tóc trắng. Mà vì vừa nghĩ tới tóc trắng, Quân Tiêu Dao lại nghĩ tới vị kia. Nữ tử vì hắn chỉ qua một đêm mà tóc bạc trắng. Không biết thánh y tỷ thế nào rồi, nhưng chắc sẽ không tin sự thật là ta đã vẫn lạc đâu. Trong lòng Quân Tiêu Dao khẽ thở dài, hắn biết mình nợ nữ tử này rất nhiều. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không thể quay về tiên vực ngay được. Nỗi buồn vô cớ nhanh chóng biến mất, Quân Tiêu Dao cũng không phải là người đau buồn ủ rũ, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Đương nhiên, cũng là bởi vì có Thuần Thuần này đang ở bên cạnh, đang không ngừng thăm dò hắn. Thuần Thuần còn không biết tôn tính đại danh của tiền bối. Gọi ta là tiên sinh là được rồi. Tiên sinh, Thuần Thuần nghi hoặc, bởi vì ta thích truyền giáo, dục nhân. Quân Tiêu Dao nói, truyền giáo ta biết, dục nhân, tức là thích dạy học sao? Không, là dục nhân về mặt sinh lý. Trong lúc rảnh rỗi Quân Tiêu Dao trêu cợt cô bé này một chút. Quả nhiên, Thuần Thuần lập tức giữ khoảng cách với Quân Tiêu Dao, hai tay che lấy bộc ngực đáng thương của mình với vẻ mặt cảnh giác. Chỉ nói đơn thuần về tuổi tác thì không thể nhìn vẻ bề ngoài của nàng mà phán đoán. Nhưng vì hoàn cảnh lớn lên đơn thuần, từ nhỏ tới lớn đã được che chở và sủng ái, cho nên Thuần Thuần mới có thể giữ được tính cách ngây thơ thẳng thắn như thế. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu, đây không phải lại là một la lị hợp pháp vạn năm không đổi như Khương Lạc Ly chứ. Thuần Thuần cũng phản ứng lại, biết Quân Tiêu Dao đang nhạo báng giễu cợt mình thì không nhịn được mà hừ cái mũi xinh một cái. Tiên sinh đừng dọa Thuần Thuần, Thuần Thuần không phải trẻ con, đã có thể sinh được hài tử rồi đó. Thuần Thuần khiến Quân Tiêu Dao hoàn toàn im lặng. Nếu ở kiếp trước, nhìn nàng như vậy, nếu ai làm ra chuyện gì thật thì không chỉ đơn giản là ăn cơm tù đâu. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng rời thiên mộ, đương nhiên Thuần Thuần đi theo. Trên đường đi, Thuần Thuần cứ ríu rít như con chim sơn ca ấy. Đói bụng thì lấy một cái đùi gà từ trong bách bảo nang bên hông ra gặm. Có thể nhìn ra được nàng rất thích ăn. Thân là người tu hành, chỉ cần hấp thụ tinh khí thiên địa là được, không cần ăn nữa. Rất rõ ràng, tiểu la lị lông trắng này chỉ đơn thuần là thèm ăn thôi. Tiên sinh, bây giờ người muốn đi đâu? Thuần Thuần dò hỏi. Đi chơi khắp nơi, Quân Tiêu Dao trả lời vô cùng đơn giản. Muốn tìm được tin tức thì cần phải đi nhiều một chút. Vậy tiên sinh biết Thiên Mộ Đại Châu sắp tổ chức Thiên Tiên Yến chứ? Thuần Thuần hỏi. Thiên Tiên Yến, tới lúc này Quân Tiêu Dao mới nhớ lại. Trước đó, khi truyền giáo phi tình hình như hắn có nghe qua mấy sinh linh vương tộc kia nói về Thiên Tiên Yến. Không sai, Thiên Mộ Đại Châu có rất nhiều nơi thần dị, ngoại trừ Thiên Mộ còn có một nơi nữa tên là Đoạ Tiên Lĩnh. Chương 1186 Đoạ Tiên Lĩnh, Thiên Tiên Yến. Chương 1186 Đoạ Tiên Lĩnh, Thiên Tiên Yến. Trên Đoạ Tiên Lĩnh có một gốc Thiên Tiên Thụ, nghe đồn là một cây cổ thụ được tưới một giọt tiên huyết, từng phiến lá đều ẩn chứa đường vân tiên đạo. Lấy tiên linh diệp pha trà, một chén có thể giúp người ta nguyên địa ngộ đạo. Ngoài ra, còn có cả Thiên Tiên quả, cái này hiếm lắm, ngàn năm mới kết quả, cho tới giờ mới kết được mấy quả thôi. Nói tới đây, một giọt nước trong vắt chảy ra khóe miệng của nàng ta. Nàng đến Thiên Mộ Đại Châu cũng là vì muốn tham gia Thiên Tiên Yến, nếu có thể nếm được một miếng Thiên Tiên quả thì càng tốt. Quân Tiêu Dao cũng nghe được vài tin tức từ mấy lời này. Chỗ của hắn là Thiên Mộ Đại Châu, một trong thập đại châu ở dị vực. Mà không nghi ngờ gì, Thiên Tiên Yến được tổ chức chính là đại sự náo động nhất gần đây. Thiên Tiên Thụ được tiên huyết tưới, Quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú, mà hắn vẫn chưa quên khí vận chi nữ mà tự tay hắn chế tạo ra, một trong những kỳ tử, Phi Tinh Tuyết, hình như cũng muốn tham gia Thiên Tiên Yến. Vừa vặn có thể chạm mặt vị tín đồ thành kính này, bắt đầu bố cục cho giai đoạn tiếp theo. Vậy thì tới Thiên Tiên Yến đi, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Tốt quá, Thuần Thuần reo lên hoan hô, trong Thiên Tiên Yến sẽ có cường giả trẻ tuổi xuất hiện. Thuần Thuần cũng không dám chắc chắn mình có thể cướp được một miếng Thiên Tiên quả. Nhưng có Quân Tiêu Dao ở đây thì khác. Vị tiên sinh thần bí từ thiên mộ đến này có khí tức nội liễm lại thâm thúy, Thuần Thuần không thăm dò ra được chút nội tình nào. Nhưng theo bản năng, nàng lại cảm thấy, những vị thiên kiêu trẻ tuổi của Thiên Mộ Đại Châu chắc chắn không thể là đối thủ của vị tiên sinh này. Sau đó, Quân Tiêu Dao liền cùng Thuần Thuần tiến tới nơi tổ chức Thiên Tiên Yến. Một đường núi, có Thuần Thần ở đây, Quân Tiêu Dao cũng không buồn chán. Không khác gì nhặt được một sủng vật, bị Quân Tiêu Dao gọi là tiểu bất điểm, Thuần Thuần rất không hài lòng. Có đôi khi nàng lấy ra mặt nạ hồ ly từ trong bách bảo nang bên hông, đeo lên mặt. Sương mù bốc lên, lắc mình biến hóa, thế là thành một đại mỹ nữ trước lồi sau lõm. Thế nào, tiên sinh, người ta lớn chưa? Thuần Thuần cười hì hì, Quân Tiêu Dao chẳng nói gì. Hắn phát hiện huyễn thuật của Thuần Thuần rất mạnh, như một tiểu ma nữ bách biến vậy. Địa điểm tổ chức Thiên Tiên Yến là ngay Đoạ Tiên Lĩnh. Mà cách Đoạ Tiên Lĩnh hơn trăm dặm có một tòa thành trì cổ xưa. Bình thường, tòa thành trì này có hơi vắng vẻ điều hưu. Ấy thế mà một khi đến ngày Thiên Tiên Yến được tổ chức, tòa thành này liền nóng bỏng tay. Tinh anh viên tộc lấy xích viêm long mã kéo xe nối đuôi nhau mà tới. Trên trời có yêu thú phi hành, kéo theo liễn xa hoa lệ cắt ngang hư không. Còn có các loại phi thuyền, chiến xa bằng đồng thau. Có thể nói là náo nhiệt vô cùng, trong số những thiên kiêu tập trung ở đây không thiếu tuyệt thế thiên kiêu vương tộc đỉnh cao. Thậm chí cả chuẩn đế tộc cũng xuất hiện, mà lúc này, bên ngoài tòa thành, một vị nam tử áo trắng tuyệt thế xuất trần cùng một thiếu nữ xinh xắn tú mỹ tóc trắng cũng đến. Cuối cùng đã tới rồi, nhưng phải mấy ngày nữa Thiên Tiên Yến mới được bắt đầu, tiên sinh, chúng ta có thể vào thành chờ mấy ngày. Thuần Thuần nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hai người cùng tiến vào bên trong. Nhưng khi Thuần Thuần tiến vào lại đeo mặt nạ hồ ly, biến thành một tiểu thư đồng môi hồng răng trắng. Thế này mới xứng đôi với khí chất của tiên sinh đó. Thuần Thuần cười nói, Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ thở dài, nàng cứ thích đổi tới đổi lui như thế. Mà cùng lúc đó, trên một con đường khá phồn hoa trong thành, có rất nhiều sinh linh dị vực vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Ai nấy đều có vẻ hào hứng xem kịch vui, bởi vì có hai phe vương tộc đang giằng co ở đây. Mà hai phe vương tộc này chính là Băng Linh Vương tộc và Hỏa Nham Vương tộc. Chỉ cần là sinh linh Thiên Mộ Đại Châu không ai không biết ân oán của hai đại vương tộc này. Mâu thuẫn qua nhiều thế hệ, vào thời kỳ Băng Linh Vương tộc cường thịnh, Hỏa Nham Vương tộc bị ép tới mức không ngẩng đầu lên được. Mà bây giờ, Băng linh vương tộc dần dần xuống dốc, hỏa nham vương tộc bắt đầu ép bức. Chậc chậc, xem ra Viêm hoàng tử này quyết tâm muốn thu vương nữ băng linh vương tộc Phi Tinh Tuyết làm thiếp. Này, các người có nghe chưa, trong thiên mộ, hình như Phi Tinh Tuyết có được đại cơ duyên gì đó đấy. Không sai, không ngờ cảnh giới của nàng đã đột phá đến thánh nhân vương, mà nghe nói khối phế xương kia cũng đã khôi phục, có vẻ còn mạnh hơn nữa. Xung quanh có rất nhiều tiếng xì xào. Giữa sân, Viêm hoàng tử dẫn đầu đoàn người hỏa nham vương tộc, toàn thân thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, mặc hoàng bào màu vàng kim. Từng sợi tóc như hỏa diễm cháy bùng bùng, con người đỏ hồng. Nghe tiếng bàn tán xung quanh, sắc mặt y chỉ có vẻ nghiền ngẫm cười cười, nhìn vị mỹ nhân nhi băng điêu ngọc mải đối diện. Phi Tinh Tuyết, bổn hoàng tử không ngờ ngươi lại có được đại cơ duyên trong thiên mộ, gà đất biến thành phượng hoàng đâu. Nhưng dù vậy cũng không thay đổi được sự thật băng linh vương tộc đã xuống dốc, ngươi cũng sẽ không thay đổi được vận mệnh sẽ gả cho bổn vương tử làm thiếp. Trong giọng nói của Viêm hoàng tử còn mang theo một tia đắc ý, như thể y đang phán quyết vận mệnh của Phi Tinh Tuyết vậy. Nếu là lúc trước, Phi Tinh Tuyết nghe vậy có lẽ sẽ xấu hổ, sẽ phẫn nộ. Nhưng lúc này, nàng ta chỉ cười lạnh, ta đã gặp đương vận mệnh vĩ đại và thần sáng thế. Phi Tinh Tuyết cho rằng, cho dù trong cõi u minh vẫn có chúa tể vận mệnh tồn tại. Vị tồn tại vô thượng kia hẳn chính là vận mệnh và thần sáng thế. Chứ không phải tên Viêm hoàng tử trước mắt này. Vận mệnh của nàng ta chỉ có thể giao cho vận mệnh và thần sáng thế. Tuyệt đối không có khả năng giao cho Viêm hoàng tử. Chương 1187 vương tộc đỉnh cấp. Chương 1187 vương tộc đỉnh cấp. Ngươi đã không cân nhắc đường sống. Vừa vặn thiên tiên yến sắp mở rồi, không bằng thừa dịp mấy ngày tốt này, nàng gả luôn cho ta đi. Viêm hoàng tử nhẹ nhàng hỏi. Muốn cưới ta làm thiếp, ngươi có thể sao? Phi Tinh Tuyết hỏi, mái tóc nàng bạc như tuyết, bóng loáng mềm mại, khuôn mặt tú mỹ thoát tục, môi đỏ tiên diễm, hàm răng óng ánh. Một thân da thịt trắng nõn như tuyết trong suốt, lúc này trong đôi mắt đẹp của nàng có cả tự tin lẫn lãnh ngạo. Nàng đã không còn là vương nữ phế cốt trước kia nữa. Thật sự cho rằng ngươi có được một chút kỳ ngộ ở thiên mộ liền có thể không coi ai ta gì sao? Viêm hoàng tử hơi nheo nheo con mắt lại, một khắc sau, bước chân hắn lóe lên. Một bàn tay áp xuống Phi Tinh Tuyết. Phù văn hỏa diễm lạc ấn hư không, hóa thành một biển lửa cháy lên bùng bùng. Đối mặt với chiêu thức của Viêm hoàng tử, Phi Tinh Tuyết câu khóe môi lên một vòng lạnh lẽo. Đổi lại trước đó, đối mặt với Viêm hoàng tử, nàng chỉ có thể bất lực. Nhưng hiện giờ, vì có tín ngưỡng, nên nàng không sợ gì hết. Ầm ầm, ở ngực Phi Tinh Tuyết, quang hoa băng làm óng ánh phun trào, một cỗ hàn ý lạnh băng cuộn trào. Phải biết, Quân Tiêu Dao đã ban cho Phi Tinh Tuyết một giọt thần huyết chí tôn đó. Một giọt chí tôn thần huyết này đã thay đổi hàn băng thiên cốt tàn phế của Phi Tinh Tuyết thành hàn băng đạo cốt. Chỉ khác một chữ thôi, uy năng đã khác biệt như ngày với đêm. Tuyệt đối linh độ, Phi Tinh Tuyết thi triển đại thần thông của băng linh vương tộc. Hàn băng đạo cốt phóng xuất ra sóng năng lượng xưa nay chưa từng có, một luồng không khí cuồn cuộn mãnh liệt xông ra. Viêm hoàng tử biến sắc, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y, uy thế quá mạnh. Thậm chí cả biển lửa cũng bị đông lại. Nhưng chỉ là trong một chớp mắt mà thôi, toàn thân Viêm hoàng tử biến thành một tòa điêu khắc băng. Hoàng tử đại nhân, một số cao thủ hỏa nham vương tộc xung quanh thấy thế thì biến sắc. Nhưng khi cảm giác được hơi thở của Viêm hoàng tử thì bọn họ thầm thở phào một hơi. Chỉ có ánh mắt nhìn sang Phi Tinh Tuyết còn mang theo vẻ khiếp sợ. Vị vương nữ phế cốt của băng linh vương tộc này trở nên lợi hại như thế từ khi nào vậy? Dù có lấy được đại cơ duyên trong thiên mộ cũng không thể nào trở nên mạnh đến thế chỉ trong một thời gian ngắn như vậy được. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người xung quanh, Phi Tinh Tuyết vẫn bình thản, khóe môi khẽ nhếch lên một tia cười lạnh. Người dung tục như thế há có thể hiểu được sự cường đại của thần vận mệnh và sáng thế. Một giọt máu, một bộ công pháp, liền có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười hơi lười biếng bỗng vang lên. Chậc chậc, thủ đoạn của vương nữ của băng linh vương tộc thật quả quyết. Nghe tiếng nói này, rất nhiều người nhìn theo. Chín con dao long đỏ kéo một cỗ liễn xa tỏa hào quang dị sắc lướt không trung bay tới. Chợt, mộ vĩ thanh niên tuấn mỹ mặc mao lĩnh màu đen ung dung bước xuống từ trên liễn xa. Thanh niên tuấn mỹ này khí chất bất phàm, có phong thái của người cao cư đã lâu. Ánh mắt y nhìn Phi Tinh Tuyết có vẻ hờ hững cao cao tại thượng. Là một trong 10 đại vương tộc đứng đầu, Hắc Khổng Tước vương tộc. Vị kia là cao thủ trẻ tuổi của Hắc Khổng Tước vương tộc, Khổng Tường. Vị Khổng Tường này không chỉ có thực lực phi phàm, mà còn có một vị biểu tỷ tên Khổng Thiên Thiên, thực lực không kém thập đại thiên vương thế hệ trẻ bao nhiêu. Không chỉ thế, nghe nói vị Khổng Thiên Thiên kia còn là nàng dâu tương lai của một mạch đế tộc đấy. Thấy vị thanh niên tuấn mỹ này, xung quanh xôn xao bàn tán. Thập đại vương tộc đứng đầu gần như là quân dự bị của chuẩn đế tộc. Mạch Xích Kiêu chính là ví dụ tốt nhất, chỉ cần bị Khổng Tước Vương kia có thể đột phá lên bất hủ chi vương giống vị Xích Kiêu Vương kia. Vậy Hắc Khổng Tước Vương tộc lập tức sẽ tấn thăng chuẩn đế tộc. Cho nên, không ai dám trêu chọc vào Mạch Vương tộc đứng đầu này. Chớ nói chi là, trong Hắc Khổng Tước Vương tộc còn có một vị thiên chi kiêu nữ, Khổng Thiên Thiên. Thực lực bản thân nàng ta cũng không kém thiên kiêu cấp thập đại thiên vương là bao. Mà còn là nàng dâu tương lai của đế tộc nữa. Có thể nói, thiên kiêu vương tộc bình thường không thể so với thân phận địa vị của Khổng Tường này được. Kể cả toàn bộ Hắc Khổng Tước Vương tộc lại càng không thể trêu chọc. Thấy Khổng Tường đến, quả tim Phi Tinh Tuyết hơi trầm xuống một chút. Nàng không sợ Hỏa Nham Vương tộc, cũng không sợ Viêm Hoàng tử. Nhưng dù sao nàng cũng không phải chỉ lo cho thân mình, sau lưng nàng còn là cả một Băng Linh Vương tộc nữa. Thực lực của Hắc Khổng Tước Vương tộc và Băng Linh Vương tộc hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Nàng không có tư cách trêu chọc Khổng Tường. Ái cha cha, vị bằng hữu tiện nghi này của ta thật đáng thương, chỉ có một nữ nhân cũng không lấy được. Khổng Tường chật chật lắc đầu, y và Viêm Hoàng tử từng quen biết trong một buổi chè chén. Thực ra cũng chẳng có giao tình sâu sắc bao nhiêu, nhưng thủ đoạn vuốt mông ngựa của Viêm Hoàng tử rất không tệ, bỡ đỡ được Khổng Tường. Khổng Tường cũng thích có người thổi phồng mình, nên có nói, có chuyện gì khó xử có thể đi tìm mình. Vào lúc đại nạn, chắc chắn Khổng Tường sẽ không ra mặt. Nhưng mấy chuyện nhỏ như đoạt mỹ nhân này, Khổng Tường vẫn vui lòng ra mặt. Khổng Tường giơ tay lên, thần quang lưu chuyển trong lòng bàn tay, sau đó đập vào Viêm Hoàng tử đã bị đông cứng. Tiếng ken két vang lên liên tiếp, tầng băng bọc bên ngoài thân thể Viêm Hoàng tử nứt chóc ra. Viêm Hoàng tử bỗng nhiên giật mình, toàn thân run lên, há mồm thở hào hển. Con tiện nhân nhà ngươi, Viêm Hoàng tử trợn trừng hai mắt nhìn chòng chọc vào Phi Tinh Tuyết. Viêm Hoàng tử, ngươi có hơi chật vật nhỉ, chỉ có nữ nhân cũng không giải quyết được. Khổng Tường thở dài một cái. Thì ra là Khổng Tường huynh, đa tạ Khổng Tường huynh ra tay tương trợ. Viêm Hoàng tử thấy Khổng Tường thì khom lưng thi lễ một cái, đâu còn nét kiêu ngạo của Hoàng tử Vương tộc đâu. Chương 1188 Vương tộc Hắc Khổng Tước, Khổng Tường. Chương 1188 Vương tộc Hắc Khổng Tước, Khổng Tường. Các cao thủ Hỏa Nham Vương tộc khác thấy vậy cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tại dị vực, người có thân phận cao, thực lực mạnh sẽ được người khác tôn kính. Vị tiểu thiếp này của ngươi xem ra không ngoan lắm nhỉ. Khổng Tường nói, khiến Khổng Tường huynh chê cười rồi. Viêm Hoàng tử toát mồ hôi. Không sao, ngươi và ta là bằng hữu, chuyện nhỏ thôi, chẳng lẽ Băng Linh Vương tộc này còn dám từ chối ta sao? Khổng Tường lơ đễnh cười cười. Vậy trước tiên cảm ơn Khổng Tường huynh. Viêm Hoàng tử mừng rỡ vô cùng, ánh mắt nhìn sang Phi Tinh Tuyết có thêm một phần ham muốn ngược đãi lạnh lẽo. Chờ có được Phi Tinh Tuyết rồi, y nhất định sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Khổng Tường nhìn sang Phi Tinh Tuyết, mặc dù Phi Tinh Tuyết cực kỳ đẹp, khí chất cực giai, như băng sơn tuyết liên. Nhưng y là kiêu tử Hắc Khổng Tước Vương tộc, cũng từng gặp không ít mỹ nhân, nên cũng không đến nỗi hoành đao đoạt ái. Bằng hữu của ta có thể coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, hôm nay nói một lời đi, sau thiên tiên yến này, Viêm Hoàng tử sẽ thu ngươi làm thiếp, không có ý kiến gì chứ? Khổng Tường thản nhiên nói, hoàn toàn không cho Phi Tinh Tuyết quyền được lựa chọn, y cũng không cho rằng Phi Tinh Tuyết dám từ chối. Nhưng một khắc sau, Phi Tinh Tuyết khiến Khổng Tường ngẩn ra. Phi Tinh Tuyết ta, có chết cũng không trở thành thiếp thất của Viêm Hoàng tử, mặt khác. Ngươi cũng quá buồn nôn. Phi Tinh Tuyết lạnh lẽo vỗ thẳng mặt, không nể nang Khổng Tường tí nào. Chính nàng cũng không hiểu sao. Nếu đổi lại là trước kia, có lẽ nàng sẽ kiêng kỵ, sẽ do dự, sẽ chần chừ. Nhưng hiện giờ, sau khi gặp được tồn tại vô thượng kia ở thiên mộ, bỗng nhiên nàng bình tĩnh lại, nếu như ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể làm chủ. Vậy nàng còn có tư cách gì để trở thành tín đồ của thần vận mệnh và sáng thế? Ngươi nói cái gì? Khổng Tường ngây ngẩn cả người, cho rằng mình vừa nghe lầm. Một phương nữ của Băng Linh Vương tộc đã tuột dốc đến mức sắp rớt ra khỏi hàng Bách Đại Vương tộc. Lại dám nói chuyện với y với thái độ này. Cảm giác này như chủ nhân bị nô lệ dẫm lên đầu vậy. Tôn ti bất phân, ta sẽ không lặp lại lần thứ hai. Phi Tinh Tuyết đứng đó, thân hình yểu điệu như hàn mai mùa đông. Dù đã trải qua xương lạnh tàn khốc, nhưng vẫn ngạo nghễ vươn lên, phơi bày ra hết sự cứng cỏi và vẻ đẹp của mình. Ai nói nữ tử không thể khống chế vận mệnh của mình? Lớn mật, Phi Tinh Tuyết, ngươi dám nói chuyện như thế với Khổng Tường huynh? Viêm Hoàng tử quát lớn, nếu Phi Tinh Tuyết còn tiếp tục chống đối, vậy thì vấn đề sẽ không phải là nàng ta có trở thành tiểu thiếp của y không? Có thể còn sống hay không cũng là vấn đề đó. Xung quanh có rất nhiều sinh linh dị vực, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, cực kỳ kinh ngạc. Lá gan Phi Tinh Tuyết quá lớn rồi đi. Thế này khác gì muốn chết, thú phi, thật thú vị, ta đã gặp nhiều nữ nhân giả thanh cao. Nhưng cuối cùng, các nàng, từng người, đều phải quỳ gối dưới chân ta, tranh nhau liếm giày của ta. Khổng Tường vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười kia có vài phần âm lãnh. Y chậm rãi giơ tay lên, thần quang phun trào trong lòng bàn tay. Đó là bí thuật sát quang của Hắc Khổng Tước Vương tộc. Một cỗ tu vi đại thánh cảnh tràn ra, vào tuổi của y đã có được tu vi đại thánh cảnh, coi như đã rất yêu nghiệt. Sắc mặt Phi Tinh Tuyết đanh lại, mặc dù nàng đã có được đại cơ duyên đột phá đến thánh nhân vương cảnh. Nhưng trong thời gian ngắn đương nhiên không thể lập tức đuổi kịp đám thiên chi tiêu tử của các vương tộc đỉnh cấp kia. Ngay khi Khổng Tường muốn ra tay, có mấy đạo cầu vồng từ phía xa lướt đến, chính là mấy vị trưởng lão của băng linh vương tộc. Khổng Tường công tử, xin ngài rộng lượng tha thứ cho sự chống đối của Phi Tinh Tuyết tộc ta. Chúng ta sẽ thu xếp để gả nàng ta cho Viêm hoàng tử ngay. Mấy vị trưởng giả băng linh vương tộc này đều rất khiêm tốn, coi như cúi đầu rất thấp. Chư vị trưởng lão, các người, Phi Tinh Tuyết cắn môi, hoàn toàn chính xác, nàng ta không phải một mình cô đơn, phía sau nàng ta còn có băng linh vương tộc. Nếu chọc giận Khổng Tường thật, toàn bộ băng linh vương tộc đều sẽ có nguy cơ lớn. Dường như thấy được một chút chần chừ trong mắt Phi Tinh Tuyết, Khổng Tường lóe ra một tia vui vẻ. Ai, thực ra bổn công tử rất dễ nói chuyện, để cho Phi Tinh Tuyết này quỳ xuống, bò dưới chân ta, liếm giày của ta, chuyện này sẽ bỏ qua. Khổng Tường thản nhiên ói. Khổng Tường công tử, cái này, mấy vị trưởng giả băng linh vương tộc siết chặt quả đấm, con người đều run rẩy. Dù trong lòng phẫn nộ ngập trời nhưng họ cũng không dám thể hiện ra ngoài. Bọn họ đã cúi đầu rất thấp rồi, gần như coi mình là con cháu Khổng Tường rồi. Kết quả, Khổng Tường này còn cố ý sỉ nhục như vậy. Viêm hoàng tử há to miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không dám. Sau này Phi Tinh Tuyết sẽ trở thành thiếp thất của y, giờ nàng lại bò xuống liếm giày Khổng Tường giữa đường. Với Viêm hoàng tử mà nói, cũng chẳng vinh quang gì. Thậm chí, có thể sẽ bị người giễu cợt, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Thân thể yêu kiều của Phi Tinh Tuyết khẽ run lên, trong đôi mắt màu bạc dường như có gió tuyết lạnh thấu xương cuốn rít qua. Không sao, có thể, chỉ là hậu quả này không biết băng linh vương tộc của các ngươi có gánh được không? Khổng Tường đạm mạc hỏi. Phi Tinh Tuyết hít sâu một hơi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nắm chắc vận mệnh của một mình có lẽ rất đơn giản, cùng lắm thì chết thôi. Nhưng nắm chắc vận mệnh của cả một tộc bầy thì rất khó. Khóe miệng của Phi Tinh Tuyết hơi cong lên có vài phần thê lương. Đây chính là dị vực, luật rừng băng lãnh mà thiết huyết. Thực lực yếu, thân phận yếu, bối cảnh yếu, căn bản không có tôn nghiêm gì để nói hết. Khi Phi Tinh Tuyết còn đang giãy giụa, một giọng nói ôn nhuận như ngọc bỗng vang lên. Ta cảm thấy ngươi nên làm mẫu trước. Giọng nói này chợt xa chợt gần, lại tựa như vang vọng bên tai mỗi người. Rất nhiều người kinh hãi nhìn quanh tứ phía. Là ai? Ai có lá gan kia, dám rút râu hùm của Khổng Tường vào lúc này? Chương 1189 quân tiêu giao hiện thân. Chương 1189 quân tiêu giao hiện thân. Đám người phía trước bị một khí trang khó hiểu đẩy ra. Có hai bóng hình khoan thai bước tới. Đi đầu là một thanh niên cao giáo mặc áo trắng, khí tức nội liễm thâm thúy, như hang thông sâu không thấy đáy, khiến cho người ta khó mà nhìn trộm được. Dường như khuôn mặt hắn có một sợi sương mù bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một góc. Cũng đủ thấy như thiên nhân trích tiên, khiến cho người ta kinh diễm. Bên cạnh nam tử áo trắng là một tiểu thư đồng xinh xắn môi hồng răng trắng, chớp chớp đôi mắt to nhìn tình huống nơi này. Chính là quân tiêu giao và thuần thuần tới đây. Đây là công tử nhà ai? Một số sinh linh dị vực hết sức tò mò, nhưng dù bọn họ thăm dò thế nào cũng không thể cảm giác được chút khí tức nào trên người quân tiêu giao, càng không cách nào tìm ra được tu vi của hắn. Thậm chí cả dung mạo cũng là ngắm hoa trong sương, chỉ cảm thấy 10 phần kinh diễm. Nhưng sau đó lại không nhớ rõ được nó thế nào. Đương nhiên đây là hiệu quả của đại pháp thâu thiên hoán nhật rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, với mọi người ở đây, quân tiêu giao vẫn rất thần bí. Hử, ngươi là ai? Khổng Tường nhìn quân tiêu giao, nhíu mày hỏi. Y cũng không cảm giác được khí tức của quân tiêu giao. Nhưng y chỉ cho rằng quân tiêu giao có pháp khí che đậy cảm giác gì đó. Y tuyệt đối sẽ không cho rằng nam tử trẻ tuổi có hơi quá phận này còn mạnh hơn cả mình. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi có thể thị phạm một chút xem nằm dạp dưới đất liếm gót giày là thế nào. Quân tiêu giao lạnh nhạt nói. Ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân à, có vẻ hơi tục đấy. Mà ngươi có tư cách cứu không ấy? Khổng Tường cười cười, lộ ra hàm răng sáng trắng như tuyết. Quân tiêu giao cũng khẽ cười, không trả lời. Hắn đứng ra đương nhiên là vì Phi Tinh Tuyết chính là khí vận chi nữ mà hắn tự tay chế tạo ra. Thậm chí còn ban cho nàng một giọt thần huyết chí tôn chân quý. Quân cờ thế này làm sao có thể bị Khổng Tường bức tử chứ? Đây không phải là muốn phá hủy kế hoạch của hắn sao? Với gia hỏa muốn phá hỏng kế hoạch của mình, từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ khoan dung. Phi Tinh Tuyết cũng nhìn Quân Tiêu Dao, ánh mắt không nhịn được mà thêm một vòng kinh diễm. Quân Tiêu Dao khí chất tuyệt hảo, như một vị trích tiên nhân hành tẩu tại trọc thế. Chỉ có điều, vì sao hắn lại muốn giúp mình? Mấy vị trưởng lão băng linh vương tộc cũng nghi hoặc không hiểu. Nhưng bọn họ cũng không cho rằng vị công tử áo trắng này có thể trấn áp được Khổng Tường. Nhưng còn không đợi Khổng Tường tức giận, Viêm Hoàng tử bên cạnh đã nhảy ngay ra và nói. Ngươi là người phương nào, lại dám cản rỡ như vậy?